Vu Sư Bất Hủ 33, chương 940 nước sâu. Tử nữ, Adi sắc mặt bình tĩnh, trong lòng yên lặng lói lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng mặt ngoài nhưng duy trì trước đây vẻ mặt đó, không có một chút nào chỗ gì thường. Ở trước mắt, nhìn trước mắt tên này hư hư thực thực đại tế ti thiếu niên, ma đen sắc mặt cung kính, nghiêm túc nhìn hắn, lúc này nghiêm túc trả lời vấn đề. Hiển nhiên, hắn còn không biết ở trong lúc vô tình, hắn đã đem chính mình gốc gác tiết lộ sạch sành xanh. Giờ khắc này còn ở tha thiết mong chờ nhìn Adi, chỉ lo chính mình sơ ý một chút chọc tới Adi. Ở trước người, Adi trầm ngâm chốc lát, nhìn trước mắt sắc mặt cung kính, thấp thỏm trong lòng ma đen, không do cười. Phiền phức ngươi, ta từ phương xa mà đến, đã rất lâu chưa từng ăn đồ ăn, không biết có thể hay không ở ngươi nơi này mượn dùng một món ăn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, đương nhiên có thể. Ma đen gật đầu liên tục, không chút do dự nào. Đại nhân đồng ý ở chúng ta nơi này dùng cơm, đây là vinh hạnh của chúng ta. Kính xin nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta này đi chuẩn bị ngay một hồi. Sắc mặt hắn cung kính, hướng về Adi nhẹ giọng mở miệng, sau đó liền xoay người rời đi, đi ra ngoài chuẩn bị. Sau một chút, đến chính buổi trưa, một trận tuy rằng không tính phong phú, nhưng cũng xem là tốt cơm trưa liền bị đưa ra. Cơm trưa là một ít bản địa rau dại, còn có thật nhiều mới mẻ cá, cùng với một ít giã thú thịt, không tính phong phú. Nhưng đối với ma đen đám người mà nói, này đã là có thể lấy ra đồ tốt nhất. Adi cười, thản nhiên dùng chớp mắt này cơm chưa, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng, đa tạ, để báo đáp lại, cái thứ này liền đưa cho các ngươi đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một món đồ, đó là một viên đá quý màu bạc, nhìn qua thập phần mỹ lệ. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh đặc biệt, có một loại đặc biệt nhịp đập. Đây là Adi sức mạnh kết tinh ngưng tụ. Trong đó sức mạnh không tính rất nhiều, nhưng cũng đủ để ngắn ngủi hình thành một cái pháp thuật, khiến người ngắn ngủi nắm giữ sánh ngang chính thức phù thủy sức mạnh. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ở cái thế giới này. Nếu như ở những thế giới khác, vẹn vẹn cái này kết tinh bên trong ẩm chứa sức mạnh, liền đủ để nổ tung vài cái đại thế giới. Ma đen cũng không biết điểm này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn với trước mắt cái này bảo thạch có nhận thức. Không nói ẩm chứa trong đó loại kia đặc biệt sức mạnh, chính là này đặc biệt ngoại hình, đều đủ để cho biến thành giá trị liên thành, có thể dễ dàng từ những quý tộc kia trên tay đổi lấy lớn bút tài phú. Ma đen sắc mặt cung kính tiếp nhận, quay về Adi liên tục cảm tạ, biểu thị chân thành chúc phúc. Adi mỉm cười ứng đối, không nói thêm gì, liền trực tiếp rời đi. Hắn từ chối ma đen đưa ra phái người nghênh đưa, mà là tùy ý tìm một phương hướng, dựa theo ma đen ký ức bên trong biểu hiện, trực tiếp hướng về ngoại giới mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới cách nơi này gần nhất một tòa phồn hoa thành thị, ở trong đó tùy ý du lãm. Yên tĩnh đại điện, bốn phía có vẻ thập phần trống trải, nhưng cùng lúc lại có một loại đặc biệt cảm giác ngột ngạt. Này chính là thần điện sao? Cất bước ở trong đó, Adi tùy ý ở trong đó đi tới, nhìn bốn phía cảnh tượng, không do hơi kinh ngạc. Trước mắt thần điện là bên trong thành phố này duy nhất một tòa thần điện, trong đó có mấy vị được xưng nắm giữ sức mạnh cường hãn giáo sĩ đóng giữ. Bởi vậy, Adi cố ý đi một chuyến đến nơi này dò xét. Có điều dò xét kết quả, nhưng làm hắn có chút bất ngờ. Trước mắt nơi này nhìn qua đặc biệt huy hoàng, bốn phía hết thảy đều cực kỳ xa xỉ, dùng một loại nhất là lộng lấy tư liệu sống đem nơi này trang sức thành một mảnh. Mà ở trong đó, một luồng sức mạnh đặc biệt bao phủ ở đây. Nguồn sức mạnh này cũng không phải là bình thường hạt năng lượng, cũng không phải là thần lực, lực lượng nguyên tố, thậm chí ở cái khác cái gì sức mạnh. Trước mắt nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên siêu việt đơn thuần năng lượng, mà hướng về càng lên một tầng kéo dài, là chân linh thậm chí lực lượng pháp tắc. Trong đó còn hỗn tạp một tia khái niệm lực lượng ý vị. Cứ việc chỉ là một tia, nhưng cũng đủ để khiến Adi cảm thấy bất ngờ. Khái niệm lực lượng, đây là chỉ có cấp 8 sau khi, là chân chính đi tới cấp 8 cực hạn chí cường giả mới có thể nắm sức mạnh. Loại này sức mạnh đặc biệt, coi như cũng chỉ có một tia, cũng tuyệt không phải phàm nhân có thể nắm giữ. Mà giờ khắc này ở bên trong thần điện này những người kia, vẹn vẹn chỉ là mấy cái người bình thường thôi. Căn bản không tính là nhân vật tài giỏi gì. Cái kia cái gọi là nắm giữ thần bí sức mạnh giáo sĩ, xác thực có từ thân chỗ đặc thù. Nhưng ở Adi xem ra, nhiều nhất chỉ là thân thể so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh mà thôi. Cho tới cái khác, không hề tính là gì. Cái thế giới này cái gọi là giáo hội, đều là loại này tồn tại sao? Nhìn trước mắt thần điện, Adi sắc mặt nghiêm túc. Lúc này trong lòng không do lói lên ý nghĩ này. Hắn cảm giác đặt ở trước mặt mình sương mù tựa hồ lại nhiều hơn một chút. Adi nguyên bản đi tới cái thế giới này, vẹn vẹn chỉ là muốn thăm dò thế giới thủ bí mật, do đó tìm được siêu thoát phương thức cùng bí mật. Thế nhưng trong lúc lơ đãng, nhưng lại phát hiện tử nữ ở cái thế giới này dấu vết. Chính là cho tới thời khắc này phát hiện, một tầng, không ngừng ở trước mắt hiện ra. Nhưng cái thế giới này có vẻ càng thêm thần bí. Cảm thụ chính mình những này phát hiện, Adi ở tại chỗ đứng yên thật lâu rất lâu, sau đó mới xoay người, yên lặng rời đi. Trước lúc ly khai, hắn tìm tới cái kia vài tên giáo sĩ, tìm tòi trên người bọn họ ký ức. Đối lập ở ma đen người bình thường này mà nói, này vài tên giáo sĩ ở Adi xem ra cứ việc cũng là người bình thường, nhưng đến cùng xem như là giáo hội nhân sĩ nội bộ, biết tin tức so với ma đen nhiều hơn rất nhiều. Thông qua bọn họ, Adi cũng có thể biết càng nhiều tin tức. Tỉ như sức mạnh cũng không phải là chính mình tu tập, mà là dựa vào người khác ban tặng. Hồi tưởng trong đầu ký ức, Adi không do cau mày. Bắt nguồn từ huyết thống, cũng bắt nguồn từ truyền thừa. Từ này vài tên giáo sĩ ký ức bên trong, Adi biết cái thế giới này thu được sức mạnh chủ yếu hai loại phương thức. Loại thứ nhất, tự nhiên là dựa vào huyết thống. Chỉ cần tự thân nắm giữ một vị thánh giả huyết thống, như vậy thiên nhiên liền sẽ nắm giữ siêu thoát phàm nhân sức mạnh. Trong đó mạnh mẽ người thậm chí có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa, đạt đến phàm nhân không thể nào tưởng tượng được trình độ. Mà một loại khác tình thế, nhưng là người khác ban tặng thần khí, hoặc là một ít huyết thống đủ mạnh mẽ thần tử, cũng có thể thông qua đặc thù nghi thức đem sức mạnh của bản thân ban tặng bộ phận cho người khác, vì người khác tiến hành tẩy lễ. Trước mắt này vài tên giáo sĩ, chính là thông qua phương thức này thu được siêu phàm sức mạnh. Đương nhiên, bất luận là phương thức gì, ở Adi xem ra, bọn họ thu được sức mạnh phương thức, trên bản chất tới nói, kỳ thực chính là ban tặng, mà không phải là dựa vào chính mình tu tập. Bất luận là dựa vào huyết thống vẫn là dựa vào thần khí, căn bản nhất đều là lúc trước vì kia thánh giả sức mạnh. Cho nên nói, ở cái thế giới này, muốn thu được siêu phàm sức mạnh, liền căn bản biện pháp chính là cùng những kia thánh giả dính líu quan hệ. Như không có cách nào làm đến điểm này, cái kia cho dù lại cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là cái người bình thường mà thôi. Đây là cái cực kỳ tàn khốc chân tướng, nhưng cũng không có cách nào. Lấy cái thế giới này áp chế sự nghiêm trọng, cho dù cấp 4 ở cái thế giới này tới nói, cũng không thể so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Ở tình huống như vậy, muốn dựa vào chính mình đến thu được siêu phàm lực lượng, cái kia hơi bị quá mức hà khắc rồi. Không chút khách khí nói, cơ bản chính là một cái không thiết thực sự tình. Mà những cái được gọi là thánh giả, nếu như đều là tử nữ loại nhân vật này, như vậy liền cực kỳ khủng bố. Tử nữ thực lực, phần lớn cùng giờ khắc này A đi ở sàn sàn với nhau. Hai người thực lực gần gũi, mà cái thế giới này qua lại xuất ra hiện những kia thánh giả, có thể xa hoàn toàn không phải một vị hai vị. Nếu như nói những thứ này đều là qua lại trí cường giả, như vậy cái thế giới này nước cũng quá qua sâu hơn. Hầu như có thể nói sâu không thấy đáy. Nghĩ tới đây, A đi không do xoa xoa lông mày. Lúc này không do có chút đau đầu. Lấy hắn giờ khắc này thực lực, chỉ cần không liên quan đến trí cường giả, lớn như vậy đa số sự tình đều sẽ không có cái gì trở ngại, có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng một khi dính đến trí cường giả, như vậy sự tình liền sẽ trở nên phiền phức lên. Chí ít, sẽ không có nguyên bản như vậy thuận lợi. Mà hiện tại, tình huống hiển nhiên đắt là như thế. Hơn nữa nhìn như vậy, nếu như A đi suy đoán chuẩn xác, cái thế giới này là dính đến trí cường giả, e sợ còn không chỉ một vị hai vị. A đi âm thầm lắc đầu, sau đó tiếp tục tìm tòi. Hắn ở tìm tòi qua lại những kia thánh giả tên gọi. Ở giới hải bên trong, hắn tìm tòi qua lại di tích cùng mảnh vỡ. Đối với qua lại rất nhiều trí cường giả đều có hiểu biết, hoặc là nói chí ít đều biết một vài thứ. Nếu như những kia từng ở giới hải bên trong lưu lại dấu vết trí cường giả thật sự đều đã đến cái thế giới này, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại một ít dấu vết mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, A đi bắt đầu nghiêm túc suy tư, tìm tòi trước mắt mấy người ký ức. Ở hắn dưới sự tìm kiếm, một ít tên quen thuộc nhất thời nổi lên. Tử nữ, thủy tổ chi vương, chư thần chi vương, phù thủy chi tổ, vận mệnh chi thần. Mỗi một cái tên nhất thời hiện lên đầu óc. Đương nhiên, có chút tên, bọn họ ở cái thế giới này tên gọi cũng không phải những này, mà là mặt khác một ít tên. Chỉ là A đi thông qua bọn họ qua lại một ít sự tích cùng ghi chép, coi đây là căn cứ suy lý đi ra. Những này đều là hiện nay A đi có thể khẳng định đã từng ở trên thế giới này giáng lâm qua trí cường giả. Cho tới không xác định thì càng nhiều. Từ này mấy cái giáo sĩ ký ức bên trong, A đi hiểu rõ đến cái thế giới này từ xưa đến nay có ít nhất hơn 10 vị thánh giả đã từng giáng lâm. Ở trên thế giới này lục tục từng lưu lại dấu vết. Đứng tại chỗ, hồi tưởng tất cả những thứ này, A đi khóe miệng co quặp. Lúc này đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Trở lên rất nhiều tên, hắn cũng hết sức quen thuộc. Trong này, tử nữ cùng thủy tổ chi vương xuất từ thủy tổ thế giới. Một cách là nắm giữ vận mệnh sức mạnh cô gái bí ẩn. Một cách là truyền thuyết khai sáng huyết thống con đường, đặt vững huyết thống thủy tổ địa vị trí cường giả. Mà phù thủy chi tổ là phù thủy thế giới trong truyền thuyết thủy tổ, chính là khai sáng phù thủy hệ thống, sáng tạo phù thủy thế giới trí cường giả. Chư thần chi vương nhưng là chư thần thế giới trong truyền thuyết trí cường thần vương. Vận mệnh chi thần thì lại tựa hồ cùng A Đi đã từng đã tiến vào vận mệnh thế giới từng có liên quan. Vu sư bất hủ 33, chương 941 qua lại dấu vết. Lung ta lung tung, A Đi sờ sờ đầu, lúc này không do có chút đau đầu. Nói như thế nào đây, lấy hắn giờ khắc này thực lực, ở toàn bộ giới hải bên trong, bất luận đi chỗ nào đều không có vấn đề gì. Cấp 8 trí cường giả, danh xưng này không phải chỉ là nói suông. Ở bây giờ giới hải bên trong, căn bản không có thứ hai tôn như hắn nhân vật như vậy. Thế nhưng cho dù như vậy, phóng tới trước mắt nơi này, một khi cùng qua lại những kia trí cường giả sản sinh dây dưa, cũng sẽ trở nên phiền phức lên. A Đi có thể khẳng định, những kia qua lại trí cường giả cho dù từ trần, phần lớn cũng sẽ ở cái thế giới này lưu lại các loại dấu vết, thậm chí lưu lại các loại thủ đoạn, lấy chuẩn bị tương lai. A Đi cắm vào trong đó, không nghi ngờ chút nào, sẽ trở nên hơi phiền phức. cho hắn kế hoạch ban đầu điền lên rất nhiều không cần thiết biến số. Có điều cẩn thận ngấm lại, ngược lại cũng không đáng kể. Mục đích của chuyến này vốn là vì khai quật thế giới thổ bí mật, từ bên trong tìm tới đột phá vĩnh hằng thời cơ. Có thể dự đoán là quá trình này sẽ vô cùng khó khăn. Nói không chắc không cẩn thận liền đi như vậy chí cường giả đều sẽ ngã xuống. Ở tới chỗ này trước, Adi cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, có nghênh tiếp gian nan nhất tình cảnh dự liệu. Trước mắt trình độ như thế này khó khăn, đối lập ở kết quả xấu nhất mà nói, kỳ thực không hề tính là gì. Adi trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong lòng lói lên ý nghĩ này. Lật xem này vài tên giáo sĩ ký ức, Adi rất nhanh lại chú ý tới một cái trọng yếu điểm. Những này qua lại xuất thế thánh hiền, trên căn bản đều là cấp tốc xuất hiện, sau đó lại cấp tốc biến mất. Cho dù là tồn lưu thời gian dài nhất, cũng không vượt qua 500 năm. Như vậy thời gian ngắn ngủi, đối với những này trí cường giả mà nói, hầu như chính là trong chớp mắt. Căn bản không tính là cái gì. Những người này vì sao rời đi? Cuối cùng lại đi nơi nào? A đi giờ khắc này không do bay lên sự nghi ngờ này. Không nghi ngờ chút nào. Những người này sở dĩ đi tới nơi này, là vì thu được vĩnh hằng bí mật, muốn từ bên trong thế giới này tìm tới thế giới thổ để lại, nhờ vào đó lên cấp. Vì cái mục đích này, Adi tin tưởng những người này cùng hắn như thế, đều ôm có không gì sánh nổi quyết tâm. Cho dù gặp gỡ tình huống thế nào, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Đã như vậy, những người này lại vì sao nhanh như vậy biến mất? Adi trong lòng bay lên sự nghi ngờ này. Lúc này không do nghĩ như vậy, nghĩ đến ở cái thế giới này còn có cái gì hắn không biết bí ẩn, dẫn đến những này qua lại trí cường giả nhất định phải như vậy. Trong đó nguyên nhân cụ thể chắc hẳn ở liền sau đó, Adi liền có thể tự mình cảm nhận được. Trong lòng hắn lói lên ý nghĩ này, sau đó xoay người hướng đi trước mắt đại điện. Trước mắt thần điện là một vị tên là Nguyên Tố Thánh Hiền để lại. Trong đó sửa chữa có vị này Thánh Hiền tượng thần, vào thời khắc này trang trí, xem như vậy tựa hồ đã có không ít năm tháng. Ở cái kia vài tên giáo sĩ ký ức bên trong, tựa hồ năm đó còn có truyền thuyết, lúc trước vị này Thánh Hiền ở vạn năm trước còn từng sinh động ở này một mảnh đất mang, thậm chí tự mình ở địa phương này hoạt động qua. Adi đối với này cảm thấy rất hứng thú, liền hắn không có lập tức rời đi, mà là xoay người lấy một cái phổ thông du khách thân phận ở địa phương này du lãm. Rộng rãi đại điện bị hắn đi qua, bốn phía phong cảnh bỏ qua, cuối cùng Adi đứng ở một chỗ tượng thần trước. Tượng thần nhìn qua vô cùng cao to, dùng một loại đặc biệt màu xanh ngọc thạch điêu khắc mà thành, là một lão giả hình tượng. Nhìn vị này tượng thần, Adi sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn, sắc mặt nhưng từ từ ngưng tụ lại đến. Vào thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vị này tượng thần bên trên có một loại không tên dấu vết còn lại. Mơ hồ trong lúc đó cho hắn một loại không giống bình thường cảm thụ. Đó là cùng thuộc về trí cường giả khí tức. Cứ việc bây giờ đã rất nhạt rất nhạt, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Liền như thế cảm nhận được, cấp 8 trí cường giả tiếp xúc qua sự vật sẽ lưu lại dấu ấn, coi như trải qua vô số vạn năm cũng sẽ không biến mất. Mà trước mắt này một tôn tượng thần bên trên, liền còn lại lúc trước vị này trí cường giả khí tức trên người, đến nay vẫn cứ mười phân rõ ràng. Nhưng Adi có thể rõ ràng cảm giác được loại kia dấu vết, còn có khí tức kinh khủng. Này một tôn trí cường giả lông không kém gì giờ khắc này Adi, thậm chí ở vài phương diện khác lên còn muốn siêu việt rất nhiều, coi như là cấp 8 cực hạn. Trên lý thuyết tới nói dĩ nhiên đủ để nắm giữ thế gian tất cả pháp tắc sức mạnh. Nhưng không nghi ngờ chút nào, không giống cấp 8 trí cường giả trong lúc đó, vẫn cứ là có trọng điểm ở đối phương an hiểu lĩnh vực. cho dù là đồng dạng trí cường giả, cũng sẽ có chỗ không bằng. Không thể mọi phương diện đều giống như đúc. Loại khí tức này cùng phù thủy chi tổ tựa hồ có chút tương tự, nhưng tựa hồ lại có chỗ bất đồng. A Đi nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau, chớp qua một ý nghĩ, qua lại phù thủy. Vị này tên là nguyên tố trí cường giả, khí tức trên người cùng phù thủy chi tổ giống nhau y hệt. Loại kia khí tức cực kỳ giống do phù thủy lên cấp mà đến cường giả, phần lớn cùng phù thủy hệ thống có liên hệ, thậm chí có thể chính là do phù thủy lên cấp mà đến trí cường giả cùng phù thủy chi tổ quan hệ, tựa như cùng tử nữ cùng thủy tổ chi vương như thế. Huyết thống con đường là do thủy tổ chi vương khai sáng, thủy tổ thế giới đồng dạng là do mở ra, mà tử nữ bản thân sinh ở thủy tổ thế giới, lại tu hành huyết thống con đường, cuối cùng mới hoàn thành trí cường giả. Ở một trình độ nào đó, đây là kế thừa quan hệ. Có điều mặc dù như thế, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa người đến sau có thể so với phía trước người khai sáng yếu. Song phương vẹn vẹn chỉ là sức mạnh của bản thân tính chất có bộ phận tương tự mà nói. Ngoài ra, dứt bỏ những phương diện khác sự tình, đơn thuần lấy sức mạnh tới nói, kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Mà trước mắt vị này không biết tên trí cường giả, ở Adi xem ra, liền rất khả năng là một vị do phù thủy lên cấp mà đến trí cường giả. Qua lại năm tháng mai táng quá nhiều sự tình. Cho dù ở Adi ấm tưởng bên trong, này một vị trí cường giả cũng không có bất kỳ dấu vết. Chính là không biết, tương tự với nhân vật như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu. Adi trong lòng lói lên ý nghĩ này. Sau đó yên lặng xoay người, rời đi nơi này. Thời gian chậm rãi mà qua. Sáng sớm, ánh mặt trời một lần nữa bay lên. Ở đại địa bên trên soi sáng, vạn vật từ từ thức tỉnh. Vào thời khắc này không ngừng phát sinh các loại tiếng vang. Vạn vật về cho chúng ta chủ. Hắn là tất cả chúa tể, cũng là ôn nhu hiền lành thần. Một mảnh hùng vĩ trên quảng trường, một lão giả đứng ở nơi đó, lớn tiếng mở miệng tuyên dương. Trên người hắn ăn mặc một thân áo bào đen, nhìn qua có vẻ hơi cũ nát, tựa hồ đã rất lâu không có quản lý. Mặt trên còn mang theo miếng vá, có vẻ thập phần chán nản. Mà vào thời khắc này, hắn ở nơi đó lớn tiếng mở miệng, quay về bốn phía người đi đường như vậy diễn thuyết nói. Chỉ là ở bốn phía, xung quanh người đi đường chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền rời khỏi xoay người rời đi. Căn bản không có quá nhiều dừng lại ý tứ. Đối với này, Mo ra không ngạc nhiên chút nào, cũng không có một chút nào nản lòng. Hắn ở đây đợi rất nhiều năm, sớm đã thành thói quen người chung quanh loại thái độ này. Đứng ở nơi đó, sắc mặt hắn bình tĩnh, yên lặng nhìn hướng về phía trước, tiếp tục lớn tiếng mở miệng tuyên dương thuộc về mình tín ngưỡng. Thời gian dần dần qua đi, trong lúc vô tình, người chung quanh đều tản ra. Bốn phía nguyên bản náo nhiệt đám người từ từ tản ra, bây giờ dĩ nhiên từ từ trở nên mỏng manh. Có điều làm người ta bất ngờ là, làm bốn phía đoàn người tản ra sau khi, nhưng còn có người đứng ở nơi đó, từ đầu tới cuối đều không hề rời đi. Đó là một tướng mạo thập phần tuấn tú thiếu niên, mặc trên người toàn thân áo trắng, cả người nhìn qua nhìn rất đẹp, có vẻ đặc biệt xuất chúng. Hắn một mình đứng ở nơi đó, cùng với những cái khác người không giống, từ đầu tới cuối đều không hề rời đi, liền như thế ở nơi đó đứng, nhìn trước mắt Mo ra. Ngươi làm sao còn không rời đi? Mo ra hơi kinh ngạc, liền mặt mang mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng hỏi, là lạc đường sao? Thiếu niên cũng không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là về lấy mỉm cười, mở miệng nói rằng, Mo ra tiên sinh, ngươi ở đây ngày qua ngày đọc diễn văn, là vì cái gì? Vì cái gì? Mo ra sững sờ. Hắn chỉ là cái phổ thông nhà truyền giáo, ở quá khứ vô số người bên trong vẫn luôn là như vậy. chưa từng có đình chỉ qua. Chỉ là, ở cái này thánh hiền không ngừng xuất thế, từng có chân thực thần tích bày ra thế giới bên trong. Hắn cái này thần vừa không có cái gọi là thần tích, cũng không có chân thực phản hồi, đương nhiên sẽ không khiến người thật sự tin tưởng. Hắn truyền giáo cũng trước sau hiệu quả không lớn, đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng phát triển mấy cái tín chúng mà thôi, không đáng kể chút nào. Ở rất nhiều người xem ra, hắn tất cả hành vi đều vẻn vẹn chỉ là phí công. Hắn tín ngưỡng thần, phát triển lên tín ngưỡng, ở hắn chết sau khi liền sẽ trực tiếp biến mất, căn bản sẽ không ở trên thế giới này lưu lại chút nào dấu vết. Ở trên thế giới này, chỉ có những kia cổ đại thánh hiền có thể chân thực tồn tại. Những kia hư huyễn thần vẻn vẹn chỉ là một ít giải trí kết quả, căn bản không bị người thừa nhận. Có lẽ sẽ có một ít cổ xưa nhà truyền giáo tin chắc không nghi ngờ tin tưởng những này thần linh tồn tại, nhưng càng nhiều người nhưng sẽ đi chỗ đó chút thánh hiền để lại đến giáo hội bên trong, đi tới trong đó tế điện trong đó thánh hiền. Ta từng nghe nói, chỉ có khi còn sống là thánh hiền tồn tại, rời đi trần thế sau khi mới có thể thăng hoa vì là thần linh. Nhìn trước mắt Mo ra, thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Như vậy ngài tín ngưỡng vị này thần, hắn tiền thân lại là vị nào thánh hiền? Dứt tiếng, Mo ra nhất thời hơi ngưng lại, có chút á khẩu không trả lời được. Hắn tín ngưỡng vị này thần, đương nhiên không có thân là thánh hiền tiền thân. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi sẽ truyền giáo như thế gian nan, cho tới hỗn đến mức độ như vậy. Như hắn tín ngưỡng thần, chính là một cái nào đó vì thánh hiền rời đi trần thế sau khi hóa thân. Như vậy hắn giờ khắc này, e sợ đã sớm thành lập giáo hội, đi cùng những kia chân chính giáo hội đi tranh đấu. Có điều làm thiếu niên trước mắt trước mặt, hắn tự nhiên không thể nói như vậy. Thần tiền thân, tự nhiên cũng là thánh hiền. Nhìn thiếu niên, sắc mặt hắn nghiêm túc, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, chỉ là cũng không phải là mỗi một vị thần đều sẽ rất nhanh giáng lâm nhân thế. Ta thần thánh hiền thân, giờ khắc này còn vẫn chưa đến đến đại địa. Chờ đến hắn giáng lâm đại địa thời gian, tất cả ngụy thần giáo sẽ đều muốn thần phục ở dưới chân của hắn. Sắc mặt hắn nghiêm túc, như vậy chỉnh trọng mở miệng. Thật không? Nhìn Mo ra sắc mặt nghiêm túc, thiếu niên không do cười. Vô sư bất hủ 33, chương 942 thử nghiệm. Thật không? Thiếu niên cười, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Mo ra há miệng, mới vừa muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng sửng sốt. Bởi vì vào thời khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt trên người sản sinh ra biến hóa. Một loại cực kỳ nóng rực, cực kỳ cảm giác ấm áp từ thiếu niên trước mắt trên người truyền ra, vào thời khắc này khuếch tán. Ở trước mắt, thiếu niên thân thể tựa hồ bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Cái kia một loại cực kỳ cảm giác nóng bỏng khiến người nghẹt thở. Một loại khổng lồ uy nghiêm bao phủ nơi đây, đem nơi đây bao phủ, đem này một mảnh đất vực cưỡng chế tính thay đổi, hóa thành một mảnh tiềm lĩnh vực mới. Cảm thụ cái cảm giác này, Mo ra có chút ngơ ngác. Thời khắc này cảm thụ loại cảm giác đó, có một loại muốn thần phục kích động. Dường như đối mặt một vị thần như thế, từ thân thể đến linh hồn đều cảm thấy cực kỳ thống khổ, cực kỳ áp bức. Thật sự thoáng như là đối mặt một tôn thần ma. Mo ra theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía trước nhìn tới, nhưng cái gì đều không có nhìn thấy. Ở phía trước, thiếu niên nguyên bản bóng người đã không gặp, thay vào đó là một viên màu vàng thái dương. Mặt trời kia vô cùng to lớn, thoáng như một viên chân thực mặt trời giống như, cực kỳ rực rỡ, cực kỳ huy hoàng. Phóng tầm mắt nhìn căn bản nhìn không gặp phần cuối. Mà vào thời khắc này, nương theo hắn nhìn kỹ, vị này thái dương tựa hồ có chút phản ứng, trực tiếp hướng về trên người hắn bay đi. Nhất thời, hắn trừng lớn hai mắt, Chờ đến rất lâu sau đó sau khi, hắn mới lại lần nữa phản ứng lại. Từ vắng lặng bên trong lấy lại tinh thần. Bốn phía tất cả phong cảnh như cũ. Xung quanh vẫn cứ là trước đây cái kia dáng vẻ. Tựa hồ không có bất kỳ thay đổi. Thế nhưng ở tại chỗ, trong lúc vô tình, Mo Ra đã thay đổi một cái dáng dấp. Đối lập ở trước đây tư thế. Không biết lúc nào, hắn đã quỳ gối nơi đó. Cả người nhìn qua đặc biệt kích động. Hiện ra đến rơi nước mắt. Hắn hai con mắt rơi lệ. Sững sờ nhìn Adi. Thời khắc này đặc biệt kích động. Dường như nhìn thấy chính mình thần chỉ. Thần vạn năng chủ A. Hắn quỳ ở đó. Nhìn trước người Adi tự lẩm bẩm. Ngày rốt cuộc sáng lâm ở cõi đời này à. Hắn giờ phút này. Nghiễm nhiên dĩ nhiên đem Adi coi vì chính mình trong lòng thần chủ. Đem coi vì chính mình trong lòng thần linh đến sùng bái cùng kính ngưỡng. Đương nhiên, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, ngã cũng chưa chắc không thể. Adi thân là cấp 8 chí cường, nắm giữ cõi đời này tuyệt đại đa số khái niệm cùng pháp tắc. Mo Ra ấn tượng bên trong thần chỉ có thể làm đến sự tỉnh. Hắn có thể làm đến, không làm được sự tỉnh. Hắn cũng tương tự có thể làm được. Nắm giữ như thế sức mạnh. Hắn coi như tự xưng là Mo Ra trong lòng cái kia thần. Lại có ai có thể nói ra cái gì không đúng sao? Một mình đứng lặng tại chỗ. Adi sắc mặt bình tĩnh. Một mình nhìn phía trước. Vào thời khắc này, hắn đã có thể cảm nhận được tòa thành thị này nhịp đập. Sắp theo hắn đến mà nghênh đón một hồi hỗn loạn. Hào quang tiếp tục soi sáng. Ở bốn phía bao phủ. Chỉ chốc lát sau, Adi thân ảnh biến mất ở chỗ này. Cứ thế biến mất không gặp. Tại chỗ vẹn vẹn chỉ còn dư lại Mo Ra một người bóng người. Giờ khắc này hắn một mình đứng ở nơi đó. Một thân áo bào đen có vẻ đặc biệt dễ thấy. Một lát sau, hắn lau một cái chính mình khóe mắt nước mắt. Trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ kiên định. Sau đó, hắn bước ra bước tiến. Đi về phía trước. Ở hắn thân thể bên trong, ở người thường không nhìn thấy địa phương, một luồng mới tinh thần lực dĩ nhiên đang nổi lên. Cứ việc mặt ngoài không nhìn ra chút nào đặc thù, nhưng cũng dĩ nhiên từ từ khuếch tán, sắp bạo phát. Lấy tòa thành thị này làm trung tâm, khổng lồ dòng lũ ở bao phủ, một luồng cuồn cuộn thần lực bao phủ tòa thành thị này. Lấy tòa thành thị này làm trung tâm, cấp tốc hướng ngoại giới khuếch tán. Adi đem Mo Ra nhận lấy. Vẹn vẹn chỉ là một cái thử nghiệm. Ở tìm đọc rất nhiều tư liệu. Thậm chí tự mình đồng thủ. Gõ mấy cái giáo sĩ sau khi. Hắn phát hiện một cái thập phần thú vị sự tình. Thân ở bên trong thế giới này. Những kia đã từng xuất hiện thánh hiền hành vi tính cách khác nhau. Từng người triển hiện ra sức mạnh tính chất cũng có chỗ bất đồng. Thế nhưng những người này nhưng có một cái tuyệt đối điểm giống nhau. Cái kia chính là hiền thánh. Ở toàn bộ thế giới bên trong nắm lên tín ngưỡng cuồng chiều. Ở cái thế giới này sắp xếp thuộc về mình thần miếu. Đem tự thân đứng ở đương đại thánh hiền vị trí bên trên. Lấy cấp 8 chí cường giả tài năng cùng vị cách tới nói. Bọn họ vốn không có cần thiết như vậy. Chư thần thế giới chư thần truyền bá tín ngưỡng. Sáng tạo giáo hội. Là vì sưu tập tín ngưỡng chi lực. Đến phụ trợ tự thân. Thế nhưng đối với những này đi tới cái thế giới này trí cường giả mà nói. Này chỉ là một điểm tín ngưỡng chi lực căn bản không tính là cái gì. Tội gì phí lớn như vậy phiền phức. Ở cái thế giới này khổ cực thành lập cái gọi là giáo hội. Coi như tình cờ có một hai vị trí cường giả như vậy. Cũng không có cần thiết hết thảy mọi người như vậy. Người khác ngược lại cũng thôi. Nhưng theo Adi biết, ở bên trong thế giới này, liền ngay cả tử nữ cùng với phù thủy chi tổ mấy vị này, đều ở trên thế giới này sáng tạo giáo hội. Cho tới giờ khắc này, màu tím thánh giáo cùng ham học hỏi thánh điện vẫn cứ còn ở trên thế giới này chiếm giữ. Được cho là đỉnh cấp thế lực một trong. Lấy Adi đối với hai vị này trí cường giả hiểu rõ đến xem. Nếu không là có cần thiết, bọn họ hoàn toàn không có cần thiết như vậy. Chính là bởi vì như vậy, Vì lẽ đó Adi mới muốn thử nghiệm một phen. Cái này cũng là hắn ở Mo ra trước mắt hiện ra, đem thu phục nguyên nhân. Đi tới cái thế giới này, hắn thời gian còn rất dài rất dài. Một ít tiện tay liền có thể làm sự tình, tiện tay đi làm liền tốt. Cho tới cụ thể kết quả làm sao, mà chờ đợi sau đó kết quả là tốt, không cần sốt ruột. Adi trong lòng lói lên ý nghĩ này. Sau đó bóng người dần dần hư hóa, tiếp tục hướng phía trước. Ở những ngày sau đó, hắn cũng không hề rời đi, mà là liền như thế ẩn núp ở tòa thành thị này ở ngoài, yên lặng quan sát sau đó tình huống biến hóa. Ở thu được hắn lúc trước tặng cho sau khi, dựa vào qua đi một ít quan hệ, Mo ra rất nhanh phát triển ra một ít tín đồ, cùng từng ở chư thần thế giới bên trong không giống. Ở cái thế giới này, những kia giáo hội đối với dân chúng tín ngưỡng quản khống không nghiêm trọng lắm. Này nguyên nhân trong đó có thật nhiều, có điều chủ yếu nhất vẫn là giáo hội đối với tín ngưỡng không hề khát cầu nguyên nhân. Giáo hội tồn tại không quan hệ từ tín ngưỡng, bởi vậy đương nhiên sẽ không đối với dân chúng tín ngưỡng có cỡ nào coi trọng. Một ít chủ yếu hạt nhân thành thị còn tốt, thế nhưng như trước mắt tòa thành thị này như thế địa phương nhỏ, căn bản sẽ không có bao nhiêu người ở đây nhìn. Cái này cũng là ở qua đi nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Mo ra vẫn có thể ở đây bình yên sống qua ngày nguyên nhân. Giờ khắc này cũng là như thế, bởi vì rất nhiều giáo hội đối với phương diện này thư giãn, lại thêm vào qua lại kiên trì truyền giáo phát triển lên mà ra một điểm cơ sở. Mo ra rất mau mở ra cuộc diện, hắn dựa vào Adi ban tặng ta hạ xuống này điểm sức mạnh, rất nhanh thu được đến nhất định ủng hộ. Thậm chí ở trong thời gian ngắn ngủi, gây nên một số đại nhân vật chú ý. Đúng là thần ăn, một chỗ đơn sơ trong giáo đường, giờ khắc này trong đó bên trong trang sức đã sửa chữa hoàn thiện. Ở giáo đường bên trong, một cái tượng thần đứng lặng, hình tượng thình lình cùng Adi có trình độ nhất định tương tự. Liếc mắt nhìn qua chính là người thiếu niên dáng dấp đặc biệt tuấn tú. Mà vào lúc này, một hồi tế tự đã ở bắt đầu. Ta chủ, ngươi là trên trời Thái Dương, là giữa trưa ánh mặt trời, đại biểu thế giới mạnh nhất ánh sáng. Tượng thần trước, Mo ra sắc mặt thành kính, ở trong đó cầu khẩn. Hắn giờ phút này, đối lập ở trước đã thay đổi một cái dáng dấp, trên người đổi một thân trường bào màu đen, người cũng có vẻ càng thêm uy nghiêm rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn liền khiến người cảm thấy bất phàm, có một loại đặc biệt khí thế. Đây là trước đây Adi để lại đến này điểm sức mạnh gợi ra kết quả. Adi để lại đến này điểm sức mạnh, mặc dù đối với ở chính hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là một điểm, nhưng đối với Mo ra bực này phàm nhân mà nói, nhưng là không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ. Cho dù có cái thế giới này loại kia đặc biệt khái niệm áp chế, hắn sức mạnh vẫn là cấp tốc bành trướng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đạt đến đủ để cùng chính thức phù thủy cùng sánh vai mức độ. Này còn vẹn vẹn chỉ là ở cái thế giới này. Nếu là ở những thế giới khác, lấy hắn giờ khắc này sức mạnh, e sợ dĩ nhiên có thể vượt qua tuyệt đại đa số cấp 4. Vào thời khắc này, hắn quỳ gối Adi tượng thần trước, ở trong đó thành kính cầu khẩn. Phía sau là một đám ăn mặc trường bào màu trắng tín đồ. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có, sắc mặt đều đặc biệt thành kính cuồng nhiệt. Chính là Mo ra khoảng thời gian này tới nay phát triển lên mà ra thành kính tín đồ. Nương theo cầu khẩn bắt đầu, một dòng nước ấm từ phía trước tượng thần bên trong hiện lên. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một cái thần thánh tồn ở thanh tỉnh lại. Vào thời khắc này tầm mắt nhìn kỹ ở trên người bọn họ, ở người thường không nhìn thấy địa phương, theo cầu khẩn bắt đầu, từng sợi thần lực màu vàng ấm xuyên thấu qua liên hệ nào đó không ngừng tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, đang lặng lẽ trong im lặng tẩm bổ thân thể của bọn họ. Cảm thụ cái cảm giác này, tại chỗ rất nhiều tín đồ sắc mặt cuồng nhiệt, trong lòng càng thêm thành kính lên. Dĩ nhiên, đúng là thần thuật. Ở tín đồ bên trong, cũng có mấy người cảm nhận được trên người dị thường sau khi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Que Nen Bá Tước tiềm tàng ở trong đám người, thời khắc này trên mặt tuy rằng duy trì thành kính, nhưng trong lòng đặc biệt khiếp sợ. Trước đây thuộc hạ của hắn nói cho hắn, gần nhất trong thành phố xuất hiện một nhóm mới giáo hội, tín ngưỡng chính là một vị chưa bao giờ trong lịch sử xuất hiện qua thánh hiền, tên là Quang Minh Chi Chủ. Ở lúc đó, Que Nen còn không có để ý, chỉ cho rằng là chỗ nào nhô ra tà giáo đồ, mượn danh nghĩa thần linh tên, tới làm một ít gây rối việc, làm tòa thành thị này lãnh chúa. Xuất phát từ cẩn thận, Que Nen phái người giám thị này một nhóm người, nhưng sau đó thu được tin tức, lại làm cho hắn lần lượt kinh động. Từ thu được tình báo đến xem, nhóm người này tin phụng thần linh, dĩ nhiên hình như là thật sự. Thế nhưng này lại làm sao có khả năng? Ở lịch sử đại lục lên, xưa nay chưa từng xuất hiện một vị tên là Quang Minh Chi Chủ Thánh Hiền. Xuất phát từ nghi hoặc, Que Nen quyết định tự mình đến đây, mạo hiểm đi tới nơi này, tự mình nhìn tình huống của nơi này. Kết quả lần này tẩy lễ, nhất thời làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm thụ trên người mình ấm áp, còn có sức mạnh kia từ từ tăng cường cảm giác. Giờ khắc này trong lòng chỉ còn dư lại một mảnh dại ra. Hắn không phải những kia không có kiến thức nhà quê, mà là một vị có tốt đẹp xuất thân, trải qua rất nhiều chuyện bá tước. Liền, hắn lập tức liền nhận ra tình huống trước mắt. Thình lình chính là thần lực tẩy lễ. Vu sư bất hủ 33. Chương 943 nửa năm. Xác thực là thần lực tẩy lễ. Bọn họ tin phụng Quang Minh Chi Chủ. Xác thực là một vị chân chính thần chỉ. Ở trong trước mắt, Que Nen ý thức được một vài thứ. Sau đó rơi vào mừng như điên bên trong. Một vị mới xuất hiện, mới vừa xuất phát thánh hiền. Làm cái ý niệm này chớp qua, trong lòng hắn nhất thời rơi vào một mảnh mừng như điên bên trong. Cùng người bình thường không giống. Thân là quý tộc, Que Nen biết qua lại lịch sử, cũng rõ ràng những kia giáo hội thành lập qua lại. Trong đó, làm lịch sử dày đặc một bút, những kia thánh hiền vừa xuất hiện thời gian lịch sử, càng là trọng yếu nhất, đã sớm bị hắn đọc thuộc lòng rất nhiều lần. Mà ở quá khứ lịch sử bên trong, liền có như thế một loại hiện tượng kỳ quái. Mỗi khi một vị thánh hiền xuất hiện thời điểm, đều tất nhiên sẽ sáng tạo thuộc về mình giáo hội, cuối cùng áp chế toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới tín ngưỡng thống nhất, nhét vào thủ hạ của chính mình. Cũng bởi vậy, mỗi khi một vị thánh hiền xuất hiện sau khi, thường thường thì sẽ dẫn đến một cái mới bá chủ xuất hiện. Qua lại rất nhiều giáo hội đều trải qua như thế một cái quá trình. Trải qua xưng bá giai đoạn này, có thể tưởng tượng được là mỗi một lần như vậy trải qua đều là một lần đại thanh tẩy. Không biết bao nhiêu cố hữu thế lực sẽ bị thanh tẩy, vì là tân sinh thế lực để chống không gian. Lại có bao nhiêu người sẽ nhờ đó được lợi, trở thành mới đại ngôn giả. Mà hiện tại, một tên chưa bao giờ có họ tên thần linh xuất hiện, một vị mới tinh thánh hiện tựa hồ tức sắp xuất thí. Que Nen cấp tốc ý thức được này đại biểu trong đó to lớn lợi ích. Trong lòng không do rơi vào mừng như điên bên trong. Không chút do dự nào, hắn rất nhanh làm ra quyết định. Mo ra tiên sinh, lần này tế tự kết thúc sau, cùng với những cái khác người không giống, Que Nen cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục hướng đi trước, tìm tới Mo ra. Que Nen tiên sinh, nhìn trước người Que Nen, Mo ra ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, có vẻ rất là khách khí. Cứ việc chỉ là vội vã nhìn thấy, thế nhưng hắn rất nhanh ý thức đến, trước mắt Que Nen có siêu phàm địa vị, so với những người khác thân phận muốn cao hơn không ít. Không nghi ngờ chút nào, đây là cái sáng điểm, cũng là hắn khách khí căn nguyên. Bất luận cái gì thời điểm, thân phận cùng thực lực đều là sức lực khởi nguồn. Nắm giữ thực lực mạnh hơn người, chính là đáng giá nắm giữ càng tốt hơn đối xử. Cho dù là đối với Mo ra mà nói, một cái nắm giữ càng tốt hơn tài lực cùng thế lực tín đồ, cũng có thể càng tốt hơn trợ giúp hắn truyền bá quang minh chi chủ tín ngưỡng, đem chủ sứ mệnh càng tốt hơn hoàn thành. Ta hải tử đối với quang minh chi chủ vô cùng thành kính. Ở trước người, que nen sắc mặt đặc biệt thành kính. Hắn nhìn trước người Mo ra, đặc biệt thành kính mở miệng. Ta hy vọng hắn có thể trở thành học sinh của ngài, trung thân phụng dưỡng quang minh chi chủ. Xin hỏi có thể không? Ta đồng ý hiến cho 1000 viên kim tệ, vì là quang minh chi chủ sự nghiệp làm cống hiến. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng. Như vậy nói bổ sung, Mo ra muốn cử tuyệt nhất thời kẹp ở bên mép. 1000 kim tệ. Chuyện này thực sự là một khoản tiền rất lớn. Cho dù đối với rất nhiều quý tộc cũng là như thế. Không chút khách khí nói. Bây giờ hắn sáng lập quang minh giáo hội. Cho dù là toàn thân gia sản gộp lại, e sợ cũng không tới số tiền kia 1/10. Có số tiền kia sau khi, hắn rất nhiều kế hoạch lập tức liền có thể thực hành. Quang minh chi chủ tín ngưỡng truyền bá cũng có thể càng thêm thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa, trước mắt que nen có thể dễ dàng lấy ra lớn như vậy một khoản tiền, hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nếu là có trợ giúp, chắc hẳn sau khi quang minh giáo hội cũng sẽ càng thêm thuận lợi rất nhiều. Trong nháy mắt, Mo ra thầm nghĩ qua rất nhiều, cuối cùng vẫn không có từ chối. Này, được rồi. Đứng ở que nen trước người, hắn chần chờ chốc lát, sau đó mới gật gật đầu, mở miệng nói. Có điều, ta qua đi chưa bao giờ giáo sư qua người khác. Nếu như giáo sư không tốt, kính xin thỏa thích thi dạy. Que nen vội vã mở miệng. Nói như thế, chỉ cần tiên sinh ngài đồng ý giáo sư đứa nhỏ này liền tốt. Ta tin tưởng tiên sinh ngài nhất định đem hắn giáo dục tốt, nhưng hắn trở thành một tên nghiêm túc thờ phụng quang minh chi chủ tế tự. Ta tận lực. Mo ra gật gù, lúc này mới không nói thêm gì. Thấy Mo ra cuối cùng gật đầu, không nói thêm gì, que nen trong lòng cũng mới thở phào nhẹ nhõm. May là vào thời khắc này, Mo ra e sợ còn chưa ý thức được hắn đến tột cùng nắm giữ bao lớn giá trị. Một vị mới thánh hiền dáng thế, ở không xa tương lai, quang minh chi chủ giáo hội tất nhiên sẽ xây dựng lên đến. Đến lúc đó, làm quang minh giáo hội người khai sáng, Mo ra cho dù không phải giáo hoàng, cũng là hàng đầu giáo chủ một trong. Như bực này nhân vật, ở quá khứ cái nào không phải cao cao tại thượng, là que nen căn bản không có cách nào tiếp xúc được nhân vật. Mà hiện tại, chỉ cần trả giá chỉ là 1000 kim tệ, liền có thể làm cho con của chính mình trở thành bực này nhân vật học sinh. Này khoản buôn bán nếu là nói ra, e sợ không biết có bao nhiêu người muốn ước ao. Vào thời khắc này, que nen trong lòng cũng bắt đầu lung lay lên. Nếu con của chính mình có thể trở thành Mo ra học sinh, cái kia nếu là dùng lại điểm khí lực, đúng hay không vẫn có thể cùng vị kia trên đời thánh giả tiếp xúc. Nếu là như vậy, vậy thì thật là. Nghĩ tới đây, que nen trong lòng không do trở nên hưng phấn. Liền như vậy, có que nen này một vị địa phương lãnh chúa toàn lực ủng hộ sau khi, quang minh giáo hội bắt đầu cấp tốc ở tòa thành thị này phát triển lên. Rất nhanh, chờ đến thời gian nửa năm sau khi, toàn bộ trong thành thị đã có phần lớn người đều là quang minh giáo hội tín đồ. Sở dĩ sẽ cấp tốc như thế, một mặt là que nen phụ trợ, mặt khác cũng là mới xây lập quang minh giáo hội đầy đủ ra sức. Ở cái thế giới này, những kia giáo hội cùng chư thần thế giới giáo hội không giống. Ở chư thần thế giới bên trong, chư thần cần tín ngưỡng. Bởi vậy chư thần vì càng tốt hơn thu thập tín ngưỡng, thường thường sẽ định kỳ hạ xuống thần tích, nhờ vào đó lung lạc tín đồ. Thế nhưng ở cái thế giới này, bởi vì giáo hội không cần tín ngưỡng, bởi vậy những kia giáo hội đối với tín chúng quản lý thập phần tùy ý. Thậm chí có thật nhiều giáo hội căn bản cũng không có quản lý, hoàn toàn bỏ mặc tự do. Đương nhiên, Cho dù là bọn họ muốn quản lý, kỳ thực cũng không có cách nào. Cái thế giới này không phải những thế giới khác. Lấy cái thế giới này bị áp chế trình độ, muốn ban tặng những người khác siêu phàm lực lượng, thậm chí để những người khác cảm nhận được siêu phàm sức mạnh, cái kia đánh đổi sẽ là người thường khó có thể chịu đựng. Ở lúc trước những kia thánh hiền sau khi rời đi, những này thánh hiền để lại đến giáo hội căn bản là không có cách gánh chịu. Cũng bởi vậy, những này giáo hội không có cách nào triển khai thần tích. Trừ những kia thuộc về hạt nhân giáo sĩ ở ngoài, căn bản không có người có tương ứng siêu phàm lực lượng. Thế nhưng quang minh giáo hội nhưng không phải như vậy. Đối với cái thế giới này quang minh giáo hội, Adi đáp lại thập phần nhiều lần. Phàm là hướng về quang minh chi chủ cầu khẩn người, đều có thể cảm nhận được quang minh chi chủ tồn tại. Mà nếu là lại thoáng thành kính một ít, càng là có thể cảm nhận được quang minh chi chủ bộ phận sức mạnh phản hồi. Do đó làm cho tự thân sức mạnh tăng trưởng, thân thể trở nên cường tráng. Thậm chí, nếu như có thể đối với quang minh giáo hội làm ra cống hiến, càng là có thể thu được Adi tự mình ban tặng siêu phàm hạt giống, chính thức nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Cùng với những cái khác giáo hội những kia giáo sĩ như thế, bực này đãi ngộ, vốn là cái khác dạy sẽ không có cách nào chống đỡ. Cũng bởi vậy, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, liền có lượng lớn tín đồ ruồng bỏ nguyên bản tín ngưỡng, lựa chọn vùi đầu vào quang minh chi chủ trong ngực. Đương nhiên, cái khác giáo hội tới đáy không phải người ngu. Đầy đủ thời gian nửa năm, tình huống của nơi này, giờ khắc này đã từ từ bị bọn họ phát giác đến. Có điều lấy những này giáo hội chậm chạp trình độ đến xem, nghĩ phải chờ tới bọn họ hoàn toàn phản ứng lại, còn cần một quãng thời gian rất dài. Ta chủ, ngươi là thiên sinh thái dương, là thế giới này nhất ánh sáng chói mắt, hoa lệ giáo đường. Từng trận thành kính cầu khẩn âm thanh không ngừng vang lên. Đối lập nửa năm trước, giờ khắc này giáo đường biến hóa rất lớn. Ở nửa năm trước, nơi này giáo đường tuy rằng đã kiến trúc hoàn thành, nhưng lại có vẻ cũ nát, đơn sơ. Mà hiện tại, nơi này giáo đường lại có vẻ đặc biệt rộng rãi, hoa lệ. Cho dù cùng với những cái khác giáo hội giáo đường so với, cũng có vẻ không kém chút nào. Trong đó cầu nguyện cầu khẩn tín đồ, càng là so với quá khứ nhiều quá nhiều quá nhiều. Này vẫn là hạn chế thân phận kết quả. Thời điểm đến bây giờ, cùng nửa năm trước tình huống bất đồng. Ở bây giờ, bình thường tín đồ đã không có tư cách lại tới chỗ này giáo đường bên trong cầu khẩn. Có thể tới đây, không phải quang minh chi chủ thành kính tín đồ, chính là đối với dạy sẽ làm ra kiệt xuất cống hiến người. Que nên cùng hắn tộc nhân, thình lình liền ở trong đó. Một lần cầu khẩn qua đi, giữa không trung, một viên màu vàng mặt trời nhỏ xuất hiện, ở trong đó soi sáng. Loại kia quang huy thần thánh, soi sáng ở trên người mọi người, nhường trong lòng bọn họ ấm áp. Khắp toàn thân sức mạnh đều đang tăng trưởng. Cảm giác một trận thoải mái. Có thật nhiều người, thậm chí không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Cả người khuôn mặt bên trên đều lộ ra vẻ say mê. Lần này cầu khẩn sau khi, có người đứt quãng rời đi. Rất nhanh, người xung quanh chậm rãi tản đi. Chỉ còn dư lại que nen các loại số ít mấy người. Giáo chủ nhìn mo ra, que nen sắc mặt cung kính mở miệng. Ở trước người của hắn, mo ra ở nơi đó đứng. Cùng nửa năm trước so với, quanh năm chịu đựng thần lực tẩy lễ, giờ khắc này mo ra trên người lại có rất nhiều biến hóa. Giờ khắc này trên người hắn ăn mặc một thân kim bào, khắp toàn thân tỏa ra một loại dồi dào sức sống. Loại kia khủng bố sinh cơ bị người cảm nhận được, hầu như cho rằng này không phải một người, mà là một đầu khoác hình người dã thú. Hơi thở của hắn cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ cứ việc vẫn cứ gầy gò, nhưng cũng đầy giấy một luồng thần lực khí tức, khiến người cảm giác cực kỳ thần thánh. Dường như thần linh phát ngôn viên, vô cùng tôn quý. Ta chủ có thần dụ hạ xuống sao? nhìn trước mắt Mo ra, que nen đám người cung kính cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, đúng thế, nhìn que nen mấy người, Mo ra chỉ là cười, sắc mặt vẫn cứ có vẻ thập phần hiền lành, nhìn qua đặc biệt bình dị gần gũi, ta chủ đã hạ xuống thần dụ, hắn đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới đứng que nen mấy người, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, hiện tại, chúng ta đã có thể không cần chịu đến ràng buộc, đi tới ngoại giới truyền giáo, nhường thế nhân bị quang minh chi chủ ăn điển thời cơ, đã đến, hắn nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt lộ ra thành kính vẻ, nhìn qua đặc biệt cuồng nhiệt, Vu sư bất hủ 33, chương 944 du lịch, rút cuộc, đến lúc này sao, trong giáo đường, nghe trước mắt Mo ra, tại chỗ mấy người sắc mặt nhất thời trở nên kích động lên, ở này thời gian một năm bên trong, bọn họ mắt thấy quang minh giáo hội mở rộng, cũng mắt thấy Mo ra là làm sao ban tặng nhân thần thuật, từng bước một đem quang minh giáo hội phát triển lên, ở trước mặt, cùng với những cái khác giáo hội không giống, quang minh giáo hội phát triển hình thức có bản thân chỗ độc đáo, như vẹn vẹn chỉ là muốn quy y quang minh chi chủ, tín ngưỡng quang minh chi chủ ngược lại cũng thôi, lấy quang minh chi chủ đặc biệt, chỉ cần thành kính cầu khẩn, liền có thể cảm ứng được quang minh chi chủ tồn tại. Nhưng nếu là muốn tiến thêm một bước, trở thành quang minh chi chủ sứ giả, thậm chí từ quang minh chi chủ nơi đó thu được sức mạnh, như vậy liền không có đơn giản như vậy. Muốn làm đến điểm này, ở tình huống bình thường, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là, chính là ngươi tự thân đầy đủ thành kính, đối lập ở cái khác đã từng xuất hiện thánh hiền cùng thần linh. Quang minh chi chủ đối với ở tín đồ của chính mình so với những người khác muốn hùng hồn. Chỉ cần ngươi thành tâm thực lòng tín ngưỡng quang minh chi chủ, đem thân tâm của chính mình quy y đến danh nghĩa, như vậy liền có thể thu được quang minh chi chủ phản hồi, từ bên trong thu được sức mạnh. Đương nhiên, con đường này tuy rằng đặt tại nơi đó, nhưng không nghi ngờ chút nào, là một cái thập phần khó đi con đường. Không phải mỗi người đều có thể toàn tâm toàn ý tín ngưỡng một vị thần linh. Hồ đồ hài đồng ngược lại cũng thôi. Nhưng đối với những kia tam quan dĩ nhiên thành hình thành nhân người trưởng thành mà nói, muốn nhường bọn họ đi nỗ lực thờ phụng một vị thần linh, đem làm vì chính mình chủ, từ bên trong thu được đến sức mạnh, cái kia độ khó không phải là một đinh nửa điểm. Tại chỗ bên trong người, cho dù thân phận cao quý, đối với quang minh chi chủ tín ngưỡng cũng coi như là thành kính. Thế nhưng có thể làm đến điểm này, đạt đến tiêu chuẩn này, vẫn cứ ít đến mức đáng thương. So sánh cùng nhau, một loại khác biện pháp liền dễ dàng nhiều. Hơn nữa đối lập tín ngưỡng tới nói, cũng càng thêm chân thực, là thấy được mò. Chỉ cần vì là quang minh chi chủ phát triển tín đồ, phát triển tín ngưỡng, liền có thể có được bắt nguồn từ quang minh chi chủ phản hồi. Từ quang minh chi chủ phản hồi bên trong thu được sức mạnh, lấy thành tựu tự thân, đối lập ở đơn thuần tín ngưỡng. Con đường này liền khá là rõ ràng. Chỉ cần ngươi có thể phát triển tín đồ, phát triển tín ngưỡng, ngươi liền có thể từ quang minh chi chủ nơi đó thu được càng nhiều sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước đây, tòa thành thị này mặc dù có thể ở ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian, liền biến thành quang minh chi chủ trận doanh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lượng lớn do người thu được thần lực, cho nên tự phát vì là quang minh chi chủ truyền giáo. Một cách mang một cái, cuối cùng ở trong thời gian ngắn ngủi, liền phát triển ra khổng lồ tín đồ. Có điều thời điểm đến bây giờ, trải qua hơn nửa năm thời gian khai thác sau khi, tòa thành thị này tín đồ đã cơ bản bị phát triển xong. Cả tòa thành thị bên trong, hơn nửa dân chúng đều là quang minh chi chủ tín đồ. Cho tới còn lại những kia, đều là cái khác giáo hội ngoan cố phần tử. Trong thời gian ngắn rất khó dao động. Bởi vậy, ở quang minh giáo hội bên trong, vẫn luôn có hướng ra phía ngoài khuyết tán. Đi ra bên ngoài giới phát triển cần cùng tiếng hô, hướng về ngoại giới khuyết tán, phát triển. Này không chỉ là Quang Minh Chi Chủ giáo hội phát triển cần, cũng là rất nhiều có ý đồ riêng người thu được siêu phàm lực lượng con đường. Chỉ là ở quá khứ, bởi vì Mo ra áp chế, cũng bởi vì Adi mệnh lệnh, bọn họ bị hạn chế ở tòa thành thị này, không có cách nào hướng ngoại giới truyền bá. Bằng không, ở này hơn nửa năm thời gian, Quang Minh Chi Chủ tín ngưỡng, sợ là sớm đã truyền bá ra ngoài, truyền bá đến càng thêm nơi xa xôi. Mà hiện tại, dựa theo trước mắt Mo ra nói tới, Quang Minh Chi Chủ thần dụ truyền đạt, bọn họ hạn chế rốt cuộc bị giải trừ, có thể đi tới những nơi khác truyền giáo. Xin hỏi giáo chủ. Lập tức, liền có người mở miệng hỏi thăm, nhìn trước mắt Mo ra, mở miệng dò hỏi, đi tới ngoại giới truyền giáo, có thể hay không có cái gì hạn chế, có hay không vẫn cứ cần hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Ở lập tức, bọn họ nghiêm túc hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này rất trọng yếu. Nếu là vẫn cứ có hạn chế, như vậy liền nói rõ trong khoảng thời gian ngắn, Quang Minh giáo hội tạm thời không có cùng với những cái khác giáo hội lên xung đột ý nghĩ. Bọn họ thường ngày làm việc cũng cần cẩn thận một ít. Nhưng nếu là không có chút nào hạn chế, như vậy trong này ý vị liền rất khó nói. Trong đầu chớp qua các loại ý nghĩ. Vào thời khắc này, tầm mắt của bọn họ nhìn phía trước Mo ra, đang chờ mong hắn trả lời. Ở bọn họ ánh mắt mong đợi nhìn kỹ, Mo ra sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua vô cùng uy nghiêm, khắp toàn thân đầy giấy một luồng thần lực khí tức, khiến người kính nể. Hắn đứng ở nơi đó, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng, ta chủ hạ xuống thần dụ. Lần này, chúng ta cũng không có bất kỳ hạn chế. Nhìn phía dưới mọi người, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Mở miệng như thế nói, dứt tiếng. Nhất thời, phía dưới mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương nhìn ra loại kia vẻ hưng phấn. Không có bất kỳ hạn chế, điều này có ý vị gì? Bọn họ những người này lại quá là rõ ràng. Quang Minh Chi Chủ rốt cuộc quyết định muốn thống nhất cái thế giới này sao? Trong đám người, que nen ăn mặc một thân trường bào màu vàng ấm, thời khắc này đồng dạng đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng kích động. Xem qua rất nhiều qua lại lịch sử, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Trên căn bản, ở quá khứ thời điểm, mỗi một đời thánh hiền xuất thế đều sẽ dẫn đến thế giới cách cuộc biến hóa. Toàn bộ thế giới cách cuộc đều sẽ thay đổi, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi bị tân sinh giáo hội quét đi sạch sành xanh, bị mới giáo hội thống nhất. Một vị tái thế thánh hiền, bực này sức mạnh đủ để thay đổi tất cả, là phía trên thế giới này đỉnh phong tồn tại. Không có bất kỳ người nào có thể ngang hàng, cùng nhân vật như vậy là địch. Đây là bất luận người nào đều không muốn nhìn thấy sự tình. Thế nhưng đứng ở đây loại tồn tại phía sau, cùng tái thế thánh hiền đứng ở cùng một chiến tuyến, vậy thì không thể nghi ngờ là một cái cực sự tươi đẹp chuyện. Que nen giờ khắc này đã có thể dự nghĩ tới tương lai tươi đẹp tháng ngày. Hắn sẽ đi theo trước mắt Mo ra, còn có tương lai vị kia Quang Minh Chi Chủ, nỗ lực bò lên phía trên. Vì là Quang Minh giáo hội làm ra cống hiến. Chờ đến Quang Minh giáo hội nhất thống toàn bộ thế giới thời điểm, hắn chính là Quang Minh giáo hội sáng lập mấy đại công thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có thể mò đến một cái địa khu giáo chủ vị trí. Thậm chí, nếu là hắn có thể lập xuống công lao, bị vị kia Quang Minh Chi Chủ nhìn kỹ, nói không chắc vẫn có thể được ban cho thần huyết. Từ đây hóa thành thần rồi, đem gia tộc của chính mình biến thành thần huyết gia tộc. Một khi trở thành thần học gia tộc, như vậy tự thân giá trị lập tức liền có thể có được bay vọt. Sau lần đó nếu như không có bất ngờ, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh có thể phá hủy như vậy gia tộc. Chỉ là nghĩ tới đây dạng tươi đẹp cảnh tượng, que nen cũng không nhịn được muốn lộ ra mỉm cười. Chỉ cảm thấy giờ khắc này là như vậy thoải mái, thích cùng mỏi mệt chua thoải mái. một mình đứng ở tượng thần trước. Mo ra sắc mặt bình tĩnh, lặng lẽ nhìn phía dưới trên mặt mọi người toát ra kích động vẻ mặt. Đối với bọn hắn ý nghĩ trong lòng cùng ý nghĩ, hắn tự nhiên xem rõ ràng. Có điều, hắn ngược lại cũng không ngại. Có chính mình ý nghĩ, cái này kỳ thực không đáng kể. Hơn nữa, có lúc vừa vặn là bởi vì những người này đều có tư tâm, mới có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn cùng động lực, đi phát triển tín đồ. Vì là quang minh chi chủ giáo hội phát triển tăng thêm sức mạnh mới. Cho nên đối với những người này trong lòng những kia ý nghĩ, Mo ra tuy rằng xem thường, nhưng cũng cảm thấy không đáng kể. Hắn liền đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn người phía dưới từng cái mở miệng, kể rõ ý nghĩ của chính mình. Một lát sau, nơi này tiếng thảo luận mới ngừng lại. Ở trước người, que nen đám người hướng về Mo ra nghiêm túc hành lễ, sau đó mới chậm rãi lui ra, đem nơi này để cho Mo ra một người. Các loại những người kia đi rồi, một mình đứng ở chỗ này, Mo ra lúc này mới khe khẽ thở dài. Hắn xoay người, đi tới tượng thần trước, cùng qua lại so với, ở trước người, thuộc về A đi tượng thần biến hóa rất lớn. Nửa năm trước, tòa kia tượng thần cứ việc tinh xảo, nhưng sử dụng vật liệu còn chỉ là bình thường. Mà đến hiện tại, tòa này tượng thần không chỉ khắp toàn thân đều là dùng quý giá vật liệu đúc thành, liền cái kia một đôi mắt đều là dùng một đôi bạc bảo thạch khảm nạm thành. Nhìn qua cực kỳ lộng lẫy, cùng nửa năm trước họa phong hoàn toàn không hợp. Đương nhiên, cứ việc vật liệu biến hóa, nhưng tượng thần dáng dấp vẫn cứ không có quá to lớn thay đổi. Vẫn cứ là lúc trước cái kia thiếu niên dáng dấp. Một mình đứng ở tượng thần trước, Mo ra trên mặt toát ra thành kính vẻ, phát sinh từng trận cầu khẩn âm thanh. Nương theo cầu khẩn âm thanh từng trận vang lên, bốn phía thần lực tựa hồ có chút phản ứng, cùng tiếng nói của hắn phát sinh cộng hưởng, đem nơi này hóa thành một mảnh hoàng kim lĩnh vực. Giữa không trung, một viên màu vàng mặt trời chậm rãi mọc lên, liền như thế soi sáng ở Mo ra trên đỉnh đầu. Quang minh soi sáng, đem hắn tôn lên e rằng so với thần thánh siêu nhiên. Mà nương theo từng trận cầu khẩn âm thanh không ngừng vang lên, ở phương xa nơi nào đó bên trong cốc, một người thiếu niên cũng chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ càng rõ ràng. Từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, A đi chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ giờ khắc này trên người loại cảm giác đó, trên mặt không do lộ ra ý cười. Quả nhiên là như vậy. Từ dưới đất ngồi dậy, đứng ở nơi đó, hắn tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, hơn nửa năm bên trong, hắn vẫn ở trên thế giới này du lãm, đang tìm kiếm qua lại những kia chí cường giả tung tích. Thời gian tốc độ chảy không giống, ở bên ngoài, chí cường giả có lẽ chỉ có mấy kỷ nguyên mới sẽ xuất hiện một vị, lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện thời gian đều cách xa nhau thập phần xa xôi. Có điều ở cái thế giới này, bởi vì thế giới đặc thù, như vậy đã từng chí cường giả xuất ra hiện thời gian, nhưng là bị to lớn rút ngắn. Ở cái thế giới này, trên căn bản mỗi cách cái 1000 năm tả hữu, liền có thể nhìn thấy một vị thánh hiền xuất thế. Ở trên thế giới này xuất hiện, mà ngăn ngắn 1000 năm thời gian, đối với như A Đi như vậy chí cường giả mà nói, vẫn là quá mức ngắn ngủi. Cho dù đối với bình thường thần thánh tới nói, 1000 năm thời gian đều xem như là cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Hầu như có thể nói tùy tiện ngủ một giấc, liền qua đi lâu như vậy. Đối với chí cường giả mà nói, liền càng không cần phải nói. Trong thời gian ngắn như vậy, lúc trước những kia chí cường giả dấu vết lưu lại, giờ khắc này phần lớn còn sót lại. Xuyên thấu qua những này qua lại dấu vết, có lẽ có thể phát hiện một ít manh mối, từ bên trong thu được đến cái thế giới này một ít bí mật. Cân nhắc đến những này, A Đi từ hơn nửa năm trước bắt đầu liền xuất phát, ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong du lịch. Vu sư bất hủ 33, chương 945 tiểu thế giới. Cứ việc từ hơn nửa năm trước liền bắt đầu du lịch. Có điều ở phương diện nào đó tới nói, A đi du lịch không hề tính thuận lợi. Hắn toại nguyện tìm tới rất nhiều qua lại trí cường giả dấu vết lưu lại. Cũng tìm tới một ít manh mối. Có một ít thu hoạch. Thế nhưng rất hiển nhiên, ở hắn tìm tới trong vài thứ kia, cũng không có hắn mong muốn. Ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong du lịch, A đi muốn tìm được là lúc trước những kia trí cường giả để lại đến tin tức. Trong đó nói thí dụ như có liên quan với thế giới thủ ghi chép. Còn có cái khác một ít vật có giá trị. Thế nhưng những thứ đồ này, A đi cũng không có tìm được. Qua lại dấu vết, tựa hồ gặp phải phá hoại cùng quấy rầy. Cho dù là một ít khả năng có thu hoạch địa phương, bên trong hoàn cảnh thường thường cũng đã bị phá hỏng rất triệt để. Không có để lại quá nhiều hữu dụng đồ vật. Ở tình huống bình thường, đương nhiên sẽ không như vậy. Chỉ là ở cái thế giới này, từng có quá nhiều trí cường giả đã từng tới. A đi giờ khắc này ý nghĩ, ở trước hắn những kia trí cường giả tự nhiên cũng sẽ có. Bởi vậy, ở một ít khá là rõ ràng địa phương, bên trong đã sớm có quá nhiều trí cường giả dấu chân trải qua. Trí cường giả khí tức lẫn nhau đan dệt, lẫn nhau biến mất, va chạm, đang lặng lẽ trong im lặng, liền đem qua lại dấu vết cho tiêu diệt. Cho dù muốn hồi tưởng đều không thể được. Giới hạn ở tình huống như thế, những địa phương kia cơ bản đã không tìm được đầu mối gì. Bởi vậy, A đi cứ việc tìm hơn nửa năm thời gian, nhưng thu hoạch đến thu hoạch, từ đầu đến cuối không có bao nhiêu. Đúng là ở mặt khác, hắn có chút thu hoạch không nhỏ. Trước đây hắn trong lúc vô tình bỏ lại một con cờ, ở nửa năm sau, đúng là cho hắn một điểm kinh hỉ. Mo ra sáng lập Quang Minh giáo hội, trong đó tín ngưỡng Quang Minh chi chủ tự nhiên là hắn. Bất quá đối với Quang Minh giáo hội, A đi cũng không có rất để bụng, chỉ là đại khái chỉ đạo một phen, liền không có bao nhiêu quản. Vào ngày thường bên trong, hắn cũng sẽ đáp lại những kia tín đồ cầu khẩn, đem sức mạnh của bản thân phản hồi trở lại. Nhưng đối với cụ thể sự vụ, nhưng cũng sẽ không quá chú ý. Không ngờ, lần này, mò ra nơi đó nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nương theo tín ngưỡng truyền bá, tín đồ không ngừng tăng cường. A đi có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng cái thế giới này liên hệ chính đang không ngừng sâu sắc thêm. Nương theo loại này sâu sắc thêm, cái thế giới này thế giới ý thức, tựa hồ cũng đem càng nhiều tinh lực đặt ở A đi trên người. Thậm chí ở một trình độ nào đó, đối với hắn sức mạnh áp chế đều nhỏ đi một chút. Cứ việc loại này áp chế trình độ, đối với A đi tới nói không tính là gì. Thế nhưng này không thể nghi ngờ cũng là một cái điểm tốt. Đại biểu cái thế giới này một loại nào đó khuyên hướng, vẹn vẹn chỉ là thu được một tòa thành thị tín ngưỡng, liền có thể gây nên loại biến hóa này. Cái kia nếu là A đi đem toàn bộ thế giới tín ngưỡng thống nhất, đem toàn bộ thế giới nhét vào trong tay chính mình đây. Theo bản năng, A đi trong lòng lói lên ý nghĩ này. Nếu là thật đến vào lúc ấy, e sợ cái thế giới này cùng A đi liên hệ, đem sẽ tăng cường rất nhiều. Không ngừng áp chế trình độ sẽ yếu bớt. Thuộc về thế giới hạt nhân bí mật, chỉ sợ cũng phải tự chủ đối với A đi hiện ra. Mà này, chính là A đi mong muốn. Hắn khổ cực đi tới cái thế giới này, gây nên, không phải là thu được cái thế giới này bí mật sao? Trước mắt cái thế giới này, là lúc trước thế giới thủ sau khi ngã xuống, hạt nhân một điểm biến thành, ẩm chứa thế giới thủ thuần túy sức mạnh, nắm giữ thế giới thủ thuần túy sức mạnh. Cái thế giới này hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phần lớn ẩm chứa năm đó thế giới thủ một điểm bản chất, nắm giữ loại kia thuần túy sức mạnh tính chất. Mà những này cũng chính là A đi đi tới cái thế giới này mục đích. Bây giờ nhìn lại, lúc trước những người kia đi tới cái thế giới này, sở dĩ muốn làm như vậy, Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đứng tại chỗ, hồi tưởng chính mình qua lại hiểu biết đến lịch sử, A đi đăm chiêu, đi tới cái thế giới này hơn nửa năm. Đối với cái thế giới này qua lại lịch sử, Adi đã sưu tập thập phần đầy đủ. Trên căn bản, xuất hiện ở cái thế giới này những kia trí cường giả, hành vi lô giới có lẽ không giống, nhưng mỗi người đều sẽ làm ra tương đồng sự tình. Cái kia chính là sáng lập thuộc về mình giáo hội tổ chức, đem toàn bộ thế giới nhét vào chính mình dưới trướng. Trước đây, đối với hành động này, Adi còn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn đã là như thế. Thông qua tín ngưỡng cùng thống trị, cái thế giới này thế giới ý thức sẽ thiên nhiên khuynh hướng cùng thân cận ngươi. Do đó càng dễ dàng phát hiện tiềm tàng ở thế giới bên dưới bí mật. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó ở quá khứ, những nhân tài này muốn như vậy, làm hết sức đem thế giới nhét vào trong tay chính mình. Bằng không, lấy đến tiêu chuẩn của cường giả cùng cách cục, không thể sẽ đối với thế giới nhỏ như thế này cảm thấy hứng thú. Adi cũng là cảm nhận được điểm này, mới đối với Mo ra truyền đạt chỉ lệnh, để cho dẫn sắt quang minh giáo hội hướng ra phía ngoài khuyết tán. Hắn rất chờ mong, chờ hắn đem toàn bộ thế giới thống nhất nhét vào thủ hạ mình sau, sẽ có biến hóa như thế nào sản sinh. Đương nhiên, cứ việc chờ mong, nhưng trong quá trình này, Adi không chuẩn bị can thiệp cái gì. Ở này hơn nửa năm thời gian bên trong, đối với cái thế giới này hệ thống sức mạnh, hắn cũng coi như thấy rõ. Cái thế giới này, bởi vì khái niệm áp chế duyên cớ, trên căn bản không có thuộc về mình hệ thống sức mạnh. Hoặc là nói, coi như có, ở trình độ như thế này dưới áp chế, cũng căn bản làm không là cái gì. Vì lẽ đó cái thế giới này những kia người siêu phàm, sức mạnh của bản thân, trên căn bản đều không phải là mình tu hành đi ra, mà là bắt nguồn từ ngoại vật. Hoặc là, chính là có lúc trước trí cường giả lưu lại thần huyết, có lúc trước những kia trí cường giả huyết thống, bởi vậy thu được đến một điểm sức mạnh. Hoặc là, chính là nắm giữ năm đó trí cường giả để lại đến đồ vật, nhờ vào đó thu được đến sức mạnh. Ngoài ra, liền không có những phương thức khác, mà thông qua phương thức này thu được đến sức mạnh người, sức mạnh của bản thân cũng sẽ không quá mạnh, chí ít sẽ không có đạt đến thần thánh cấp độ tồn tại. Chỉ cần không có đạt đến thần thánh cấp độ, như vậy đối với Adi, căn bản cũng không đủ xem. Ngay cả ra tay cũng không có chuẩn bị. Trình độ như thế này kẻ địch, giao cho Mo ra những người này biến tốt. Ngược lại, cũng chính là chỉ là mấy năm, một cái chớp mắt sự tình, theo bọn họ đến liền tốt. Ôm ý nghĩ thế này, Adi cũng không chuẩn bị can thiệp quang minh giáo hội động tác. Tự mình tự ở thế giới phạm vi bên trong du lãm, ở chung quanh cất bước, đứng tại chỗ, trong đầu các loại ý nghĩ xẹt qua. Sau một khắc, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Adi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hắn không do dự, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Trước mắt địa phương là một chỗ to lớn hẻm núi. Hẻm núi vô cùng to lớn, xung quanh nhìn qua đặc biệt rộng rãi, vừa nhìn lên không giống như là thiên nhiên hình thành, cũng như là một loại nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được tác dụng ở đây, nhưng nơi này biến thành bộ dạng này. Ở trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Dựa theo Adi điều tra kết quả đến xem, nơi này tựa hồ đã từng có trí cường giả ra tay qua. Sức mạnh ở cái thế giới này tạo thành các loại dấu vết, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Mà lúc trước cái kia người xuất thủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không phải người khác, chính là tử nữ. Yên lặng cất bước ở trước, xung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Sau một khắc, Adi ngẩng đầu lên. Trong lúc vô tình, bốn phía cảnh tượng đã phát sinh biến hóa rồi. Nguyên bản các nơi hoang mạc đã biến mất, to lớn hẻm núi cấp tốc tiêu tan. Một tòa mới tinh ốt đảo xuất hiện. Ốt đảo lên, từng cái bóng người ở trong đó cất bước, ở trong đó sinh động, đối lập ở những nơi khác, Nơi này người vô cùng đặc biệt. Cứ việc nhìn qua tựa hồ là nhân loại bình thường dáng dấp. Nhưng mỗi một cách đều có mái tóc dài màu tím. Hơn nữa con ngươi cũng là màu vàng. Có vẻ vô cùng đặc biệt. A đi giờ khắc này. Thình lình đứng ở trong đám người này. Ở một đám tóc tím mắt vàng người trong. Hắn giờ khắc này dáng dấp. Có vẻ đặc biệt đặc thù. Rất nhanh. Hắn hấp dẫn bốn phía người chú ý. Từng đảo tầm mắt không ngừng rơi vào Adi trên người. Bị Adi phát giác. Chân nhân. Cảm thụ bốn phía người tầm mắt nhìn kỹ. Adi có chút bất ngờ. Ở hắn cảm thụ bên trong. Những người trước mắt này đều là thật sự tồn tại. Cũng không phải là cái gì sức mạnh biến thành huyễn mà ra tồn tại. Nói cách khác. Những thứ này đều là tươi sống sinh mệnh. Lấy hắn giờ khắc này thực lực tới nói. Cơ bản không tồn tại bị che lấp khả năng. Này cố quen thuộc huyết thống khí tức. Xác nhận xung quanh chân thực sau khi. Adi bắt đầu nhìn kỹ bốn phía. Sau đó liền cảm nhận được cái kia cố quen thuộc huyết thống khí tức. Tòa này ốt đảo lên người. Đều là tóc tím mắt vàng. Ở huyết thống lên hiển nhiên cùng nhân loại bình thường không giống. Ở trên người bọn họ. Adi cảm nhận được một luồng quen thuộc huyết thống khí tức. Bắt nguồn từ đã từng tiếp xúc qua một cái nào đó tồn tại. Tử nữ là ở những người này trên người. Thình lình có tử nữ khí tức. Hiển nhiên. Những thứ này đều là tử nữ huyết thống hậu duệ, là chịu đến tử nữ khí tức cảm hóa lây nhiễm. Tạo nên một loại đặc biệt tồn tại. Ngươi là ai? Bốn phía. Một trận âm thanh vang lên. Có người không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Đi tới Adi trước mặt. Mở miệng hỏi. Bọn họ sử dụng ngôn ngữ vô cùng đặc biệt. Cũng không phải là Adi hiện nay biết ngôn ngữ bất luận một loại nào. Có điều nhưng vẫn bị hắn nhẹ dễ lý giải. Cũng chẳng có bao nhiêu câu thông khó khăn. Bốn phía. Từng cái tóc tím mắt vàng người hiếu kỳ nhìn Adi. Hiển nhiên đối với hắn đến hết sức tò mò. Ta là cái phương xa lữ nhân. Trong lúc vô tình đi tới nơi này. Nhìn người trước mắt. Adi cười. Không biết. Nơi này có hay không hoan nghênh ta loại này người ngoại lai. Hắn không có triển khai cái gì đặc thù sức mạnh. Liền như thế bình tĩnh mở miệng. Lấy một cái ngoại lai lữ nhân thân phận mở miệng. Dứt tiếng. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Không ít người hiếu kỳ nhìn hắn. Có điều. Nơi này người nhìn qua vẫn tính hiền lành. Bọn họ cũng không có đối với Adi ra tay. Mà là đem hắn tiếp nhận hạ xuống. Liền như thế lưu lại. Có điều. Bọn họ đối với Adi đi tới đường nối. Cũng vô cùng lưu ý. Không ngừng hỏi thăm. Adi cũng cho bọn họ vạch ra một con đường. Tiếp đó. Adi lợi dụng một cách ngoại lai lữ nhân thân phận. Yên lặng lưu ở nơi này. Hắn ở đây sinh hoạt. Yên lặng quan sát nơi này những người này. Cũng đang quan sát làm sơ tử nữ dấu vết lưu lại. Ở chỗ này ốt đảo bên trong. Khắp nơi đều đầy giấy tử nữ khí tức. Hiển nhiên. Đây là tử nữ lúc trước lưu lại một cái tiểu thế giới. Cũng không biết đến cùng có chỗ lợi gì. Vu sư bất hủ 33. Chương 946 quan sát. Thời gian chậm rãi mà qua. Trong lúc vô tình, Adi ở cái thế giới này đã đợi đầy đủ 5 năm. Thời gian 5 năm, hắn liền lấy một cái ngoại lai lữ nhân thân phận. Ở nơi này sinh sống, hắn yên lặng ở nơi này sinh hoạt. Ở nơi này tiến hành một ít cẩn thận nghiên cứu, làm các loại chuẩn bị. Đương nhiên, hắn nghiên cứu trọng điểm không phải cái khác. Chính là những này tử nữ hậu duệ huyết thống. Huyết thống bên trong sẽ ẩn chứa tổ tiên sức mạnh. Đối với cất bước huyết thống con đường thủy tổ mà nói, thì lại càng là như vậy. Ở thủy tổ thế giới bên trong, quyết định một người một đời thành tựu, thường thường không phải cái khác, chính là cái này người tự thân huyết thống. Huyết thống quyết định hạn mức tối đa, cũng quyết định tương lai. Trước mắt những này tóc tím dị tộc, chính là làm sơ tử nữ ở cái thế giới này để lại đến huyết thống. Ở cái thế giới này, bọn họ sinh sôi thời gian cũng không lâu lắm. Đây là hết sức rõ ràng. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống. Dẫn đến tử nữ tồn tại thời gian. Cứ việc khoảng cách Adi sinh đồng thời gian có rất dài một khoảng cách. Nhưng ở bên trong thế giới này. Nhưng cũng không là như vậy. Ở bên trong thế giới này. Khoảng cách tử nữ xuất hiện. Ở trên thế giới này thành lập thuộc về nàng giáo hội. Tổng cộng cũng chính là mấy ngàn năm thời gian. Trước mắt những này hậu duệ. Là nàng đi tới cái thế giới này sau khi lưu lại. Coi như thế nào đi nữa nói. Cũng không thể sẽ vượt qua cái thế giới này. Mà chỉ là mấy ngàn năm thời gian. Đối với bực này tồn tại huyết thống tới nói. Hiển nhiên còn chưa đủ lấy tiêu diệt huyết thống bên trong ẩm chứa sức mạnh. Thậm chí có thể nói. Đối với bực này tồn tại huyết thống mà nói. Chỉ là mấy ngàn năm thời gian. Căn bản cái gì cũng không tính được. Bây giờ những người này thể nội ẩm chứa huyết thống. Hiển nhiên cùng năm đó tử nữ những kia hậu duệ. Không có bao nhiêu chênh lịch. Cái này cũng là bọn họ hấp dẫn Adi nhìn kỹ nguyên nhân. Hậu duệ huyết thống bên trong. Sẽ ẩm chứa tổ tiên sức mạnh. Mà từ những người này thể nổi huyết mạch bên trong. Adi cũng có thể nhận ra được làm sơ tử nữ lưu lại sức mạnh. Từ mà thu được đến càng nhiều tin tức. Thậm chí có thể cảm nhận được làm sơ tử nữ bản nguyên. Từ mà thu được đến không ít thu hoạch. Ở trên thực tế cũng là như thế. Ngăn ngắn thời gian 5 năm bên trong. Thông qua nghiên cứu những tồn tại này huyết thống. Adi đã có không ít thu hoạch. Hắn phát hiện. Những này tử nữ hậu duệ thể nổi. Trên thực tế đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Đó là năm đó tử nữ để lại. Dẫn đến những người này sức mạnh trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Từng cái nếu là phóng tới ngoại giới. Đều sẽ không kém hơn chính thức phù thủy. Chỉ là thân ở cái thế giới này. Bọn họ sức mạnh trong cơ thể bị cái thế giới này quy tắc áp chế. Cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy được. Trừ số ít huyết thống sức mạnh to lớn. Có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh số ít tồn tại ở ngoài. Càng nhiều người xem đi tới cùng người bình thường như thế. Cũng không hề khác gì nhau. Nhiều nhất chỉ là thân thể càng cường tráng một ít mà thôi. Yên tĩnh trong phòng. Adi một mình đứng. Giờ khắc này dĩ nhiên là sáng sớm. Bốn phía hào quang từ từ sáng lên. Đem bốn phía rọi sáng thành một mảnh. Adi một mình đứng ở chỗ này. Nhìn trước mắt sự vật. Ở trước mắt của hắn. Một ít dụng cụ tinh vi ở nơi đó bày. Nhìn qua đặc biệt tinh xảo. Mà ở trung to lớn lọ chứa bên trong. Một đoàn dòng máu màu tím ở trong đó ngưng tụ. Phóng ra nhạt ánh sáng màu tím. Ở Adi trong mắt. Này một đoàn dòng máu màu tím mỗi giờ mỗi khắc đều đang giải phóng một luồng đặc biệt sức mạnh. Trong đó mỗi một giọt máu bên trong. Tựa hồ cũng có thể dễ dàng tách ra vô số dấu ấn. Có vô số huyền bí ẩn chứa ở trong đó. Xem ra này đã là cực hạn. Nhìn trước mắt này đoàn dòng máu màu tím. Adi tự lẩm bẩm. Trong lòng lói lên ý nghĩ này. Ở trước người của hắn. Nương theo hắn ý nghĩ lấp lóe. Trước mắt này đoàn dòng máu màu tím bắt đầu biến hóa. Chính đang từ từ thay đổi tự thân dáng dấp. Dần dần biến thành một cái khác dáng vẻ. Đó là một cái hình người đường viền. Vừa nhìn lên như là cái nữ tử. Có tinh tế ngoại hình. Chỉ là nhưng thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nương theo cái thứ hình người đường viền xuất hiện. Một luồng cuồn cuộn sức mạnh truyền ra. Nương theo một luồng bàng bạc huyết thống uy nghiêm. Hầu như muốn làm người nghẹt thở. Nhìn người trước mắt hình đường viền. Adi sắc mặt không đổi. Chỉ là yên lặng lắc đầu. Cũng chính là như vậy. Thời gian 5 năm. Ở này thời gian 5 năm bên trong. Hắn thường xuyên ra ngoài. Đi lấy ra những kia tử nữ hậu duệ thể nổi huyết dịch. Sau đó thông qua tự thân huyết thống bí thuật. Đem những này huyết dịch bên trong ẩm chứa tin tức lấy ra. Đem tinh luyện. Nhờ vào đó phản tố ra lúc trước tổ thể. Cũng tức là tử nữ bản thể. Thời gian 5 năm. Hắn thu hoạch rất nhiều. Cũng thu được một ít thu hoạch. Có điều xem như vậy. Hắn thử nghiệm. nhiều nhất cũng chính là tới đây. Nơi này tử nữ hậu duệ huyết thống không hề thuần túy. Cho dù Adi đã tận lực đem bên trong cơ thể của bọn họ tồn tại huyết mạch ấm ký tinh luyện, vẫn cứ không có cách nào hoàn toàn hồi tưởng lúc trước cái kia tổ thể. Miễn cưỡng lấy ra, dựa theo Adi phỏng chừng, e sợ liền tử nữ nguyên bản huyết thống một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Này cũng khó trách. Dựa vào nơi này những này tử nữ hậu duệ đem làm sơ tử nữ huyết thống hoàn toàn hồi tưởng. Chuyện tốt như thế, Adi vốn là cũng không nghĩ tới. Nơi này những này tử nữ hậu duệ khẳng định không phải tử nữ chân chính chi hệ hậu duệ. E sợ nhiều nhất chính là tử nữ tự thân khí tức cảm hóa lây nhiễm, tạo thành một nhánh huyết thống thôi. Không phải vậy, không đến nỗi huyết thống độ tinh khiết như vậy chi thấp, sức mạnh cũng như vậy bạc nhược. Có điều mặc dù như thế, nhưng ở này thời gian 5 năm bên trong, thông qua nghiên cứu những người này thể nội ẩn chứa huyết thống, Adi thu hoạch vẫn là hết sức không nhỏ. Rõ ràng nhất chính là thông qua huyết thống nghiên cứu, hắn thu được bộ phận làm sơ tử nữ nắm giữ sức mạnh, tự thân ở liên quan lĩnh vực lên có thể tiến bộ rất nhiều. Này xem như là một cái tốt nhất thu hoạch. Cho tới những phương diện khác, hiện tại còn khó nói. Đứng ở nơi đó, nghĩ tới đây 5 năm trải qua, Adi âm thầm lắc đầu. Sau đó tiếp tục về phía trước, nhìn trước mắt này đoàn dòng máu màu tím. Cứ việc chỉ là thất bại tác phẩm, nhưng ở trên thực tế, lấy này đoàn tử huyết độ tinh khiết, nếu là Adi đem này đoàn tử huyết tùy tiện dung nhập vào một người thể nội, đều đủ để cho thu được sức mạnh khổng lồ. Thậm chí có thể nhảy một cách trở thành tử nữ trực hệ hậu duệ. Nhảy một cách trở thành cấp 6 đều không phải không thể. Đối với phàm nhân mà nói, được cho là bảo vật vô giá. Bất quá đối với Adi tới nói, nhưng cũng chính là như vậy. Không thành tựu cấp 7 thần thánh, đối với hắn bực này tồn tại mà nói, chung quy là không đáng chú ý. Tính toán thời gian, cũng gần như nên rời đi. Đứng ở nơi đó, Adi ước lượng một chút thời gian, trong lòng lói lên ý nghĩ này. Sau một khắc, bốn phía trang trí biến mất. Một cái lại một cái đồ vật chậm rãi hư hóa, bị Adi trực tiếp thu hồi. Bao quát trước mắt những kia lọ chứa, còn có đoàn kia màu tím. Một lát sau, Adi đứng ở gian phòng trống giống bên trong, một mình nhìn phía sau. Phía sau, ngoại giới vẫn cứ không có bao nhiêu biến hóa. Ánh mặt trời nóng bỏng soi sáng đại địa, mang đến kịch liệt nhiệt độ. Ngoại giới, những người kia vẫn cứ như thường ngày như vậy, ở cái thế giới này bận rộn, nhìn qua không có một chút biến hóa nào. Sau một khắc, Adi thân ảnh biến mất, liền như thế ở không có người biết được tình huống, từ cái thế giới này biến mất. Mà sau khi hắn rời đi, cái thế giới này nhất thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Một viên màu tím thái dương từ từ hiện lên. Ánh sáng màu tím bao phủ thế giới, đem tất cả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một loại vô thượng ý chí từ từ thức tỉnh. Vào thời khắc này thức tỉnh rồi. Đối với những này, Adi nếu có điều giác, nhưng không để ý. Tử nữ, từ mới bên trong tiểu thế giới tự mãn, cảm thụ mới xuất hiện cái kia cố biến xoay cảm giác. Adi nhíu nhíu mày. Ở bên trong tiểu thế giới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cố cảm giác quái dị, cùng với cái kia cố bắt nguồn từ tử nữ huyết thống cảm giác ngột ngạt. Phảng phất tử nữ cũng không có chân chính rời đi, mà là lưu lại thuộc ở ý chí của chính mình, vẫn cứ ở chỗ đó ẩn núp như thế. Mà bây giờ nhìn lại, tử nữ mặc dù rời khỏi, nhưng phần lớn cũng ở bên trong thế giới kia, lưu lại thuộc về mình một vài thứ, hoặc là một ít tin tức, hoặc là một đạo ý chí, đều có khả năng. Chỉ là nhưng lại không biết, nàng làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì. Cái thế giới này, cất bước ở cái thế giới này, Adi phát sinh một tiếng thở dài. Ở cái thế giới này chờ thời gian càng dài, hắn nghi hoặc liền càng nhiều. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống. Ở cái thế giới này, thường ngày rất khó dự kiến trí cường giả nhóm hầu như mỗi một quãng thời gian liền sẽ nhô ra một tôn. Dựa theo bình thường lô giới tới nói, chỉ là mấy ngàn năm thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, nên có chút trí cường giả lưu lại mới đúng. Ngược lại A Đi tự hỏi, nếu là có cơ hội đụng với cái khác trí cường giả, hắn chắc chắn sẽ thử một chút. Coi như không thể bản thể lưu lại, chí ít cũng có thể lưu lại một đạo ý chí. Lấy này cùng tương lai trí cường giả gặp gỡ, hắn sẽ nghĩ như vậy. Những kia qua lại trí cường giả, nên cũng sẽ như vậy mới đúng. Thế nhưng A Đi ở cái thế giới này tìm kiếm lâu như vậy thời gian, nhưng chậm chạp không tìm được bất kỳ một vị trí cường giả lưu lại tin tức. Thậm chí ở phân thân, thật giống như lúc trước những kia trí cường giả, giờ khắc này đều sớm đã biến mất rồi như thế. Tình huống như thế vô cùng đặc biệt. Dựa theo lẽ thường mà nói, không nên như vậy mới đúng. Nhưng vẫn cứ phát sinh. Hơn nữa ở A Đi hiện nay hiểu biết đến lịch sử ghi chép bên trong, tựa hồ cũng chưa bao giờ hai vị thánh hiền gặp gỡ tình cảnh phát sinh. Này không do nhường A Đi cảm thấy nghi hoặc, là cái thế giới này có một loại nào đó đặc biệt cơ chế, dẫn đến những kia qua lại trí cường giả không cách nào ở cái thế giới này ở lâu. Ở thời gian nhất định sau khi liền sẽ bị trục xuất. Vẫn có nguyên nhân gì khác? Không phải vậy, giải thích thế nào trước mắt tình huống như thế? Cảm thụ những tình huống này, A Đi trong lòng nghi hoặc, tiếp tục tiến lên. Hắn tiếp tục ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm cái khác trí cường giả dấu vết, nỗ lực tìm kiếm. Mà ở bên ngoài, trải qua thời gian 5 năm, giờ khắc này thế giới thế cuộc cũng có chút biến hóa mới. Thời gian 5 năm, Quang Minh Chi Chủ giáo hội tại ngoại giới quy mô lớn mở rộng. Lấy lúc trước tòa thành thị này vì là cứ điểm, bây giờ đã phát triển lớn mạnh, trở thành một cái quái vật khổng lồ. Cứ việc ở bây giờ, cùng những kia lịch sử lâu đời, nội tình mạnh mẽ giáo hội so với, giáo hội còn có vẻ vô cùng non nớt, nhưng cũng đã thoát ly ban đầu tân sinh kỳ, bắt đầu bày ra dữ tợn. Vu sư bất hủ 33, chương 947 thế giới chi tâm. Đây chính là đen tối giáo hội vị trí sao? Một vùng bình địa lên, nhìn phía trước đứng lặng thành trì, Mo ra sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Đúng thế, ở Mo ra phía sau, một đám người cung kính đứng. Giờ khắc này từng cái sắc mặt cung kính, đứng ở nơi đó, nghe Mo ra, que nen đi lên trước, cung kính mở miệng. Nơi này chính là đen tối giáo hội đại bản doanh. Bọn họ còn lại tất cả mọi người đều ở nơi này. Được, nghe vi nan. Mo ra gật gật đầu, nhìn phía trước thành trì, trong tầm mắt tràn đầy lạnh lùng. Đen tối giáo hội, mặc dù là qua lại thánh giả để lại đến giáo hội, nhưng đối mặt ta chủ giáo hội, lại dám liên tiếp cản trở, thậm chí sát hại ta chủ tín đồ, không thể tha thứ. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, thời khắc này mở miệng như thế. Phía sau, nương theo lời nói của hắn hạ xuống, từng trận tiếng reo hò cũng không ngừng vang lên. Từng cái Quang Minh Chi Chủ tín đồ khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt. Thời khắc này ở nơi đó phát sinh từng trận reo hò, từng trận âm thanh không dứt bên tai. Cho dù là que nen bực này nhân vật, khi nghe thấy Mo ra thời điểm, trên mặt cũng không do lộ ra sắc mặt vui mừng. Quang Minh giáo hội ở truyền bá tín ngưỡng quá trình bên trong, tiến hành vô cùng thuận lợi. Dựa lưng một vị đương đại thánh hiền, nắm giữ một tôn chân chính thần linh làm chỗ dựa, bọn họ tiến hành hết thảy đều đặc biệt thuận lợi. Nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh. Những kia thế tục vương triều cùng quý tộc biết trong này biết hàm nghĩa, căn bản không dám cản trở. Thậm chí phàm là có tư cách có con đường, mỗi một cách đều chủ động về phía trước, nương nhờ vào Quang Minh giáo hội. Đến đây, Quang Minh giáo hội thế lực một đường bành trướng, rất nhanh liền quả cầu tuyết như thế. trở thành một luồng thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà sau đó, những kia cái khác chí cường giả để lại đến giáo hội cũng rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ là, đối mặt bây giờ tân sinh quang minh giáo hội, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể trầm mặt. Không có người so với bọn họ càng thêm rõ ràng. Một vị đương đại thánh hiền sức mạnh. Một vị đương đại thánh hiền. Loại này tồn tại có sức mạnh. Là bất luận người nào cũng không cách nào so với. Trừ phi là một vị khác đương đại thánh hiền ra tay. Không phải vậy căn bản không có người có thể cùng với đối địch. Có thể ngăn cản hành động. Ở cái thế giới này. Bọn họ những này qua lại trí cường giả để lại đến giáo hội dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Nhưng đối mặt một vị khác chân chính trí cường giả. Nhưng cũng cực kỳ vô lực. Bọn họ ra tay. Cho dù có thể ngắn ngủi áp chế tân sinh quang minh giáo hội nhất thời. Nhưng chờ đến vị kia hậu trường trí cường giả ra tay sau khi. Bọn họ đối mặt kết cục. Như thế không khác nhau gì cả. Thà rằng như vậy. Như qua lại ghi chép rất nhiều giáo hội như thế. Rơi xuống một cái thê lương kết cục. Chẳng bằng thức thời một ít. Đối với quang minh chi chủ giáo hội không ngăn trở nữa ngại. Quang minh chi chủ xem ở quá khứ trí cường giả mức. Vẫn sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bọn họ hoàn toàn biến mất. Cái thế giới này tuyệt đại đa số giáo hội. Đều ôm ý nghĩ này. Bởi vậy. Quang minh chi chủ giáo hội tại quật khởi trên đường. Căn bản cũng không có gặp phải bao nhiêu trở ngại. Bọn họ một đường phát triển lớn mạnh. Rất nhanh liền phát triển trở thành trước mắt dáng dấp. Ở trong thời gian ngắn ngủi liền bao phủ toàn bộ thế giới. Trong quá trình này. Mo ra còn đã từng mấy lần tự tay ra tay. Thậm chí phá diệt mấy cái chân chính trí cường giả để lại đến giáo hội. Cái thế giới này qua lại đã đến trí cường giả có thật nhiều. Để lại đến giáo hội thì càng nhiều. Bởi vì có lúc. Một vị trí cường giả để lại đến giáo hội. Có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bởi vậy phân cách thành mấy giáo hội. Bởi vậy. Ở trên thế giới này giáo hội số lượng rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến một cách nhường tân sinh thế lực không thể không đồng thủ mức độ. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó Mo ra mới mấy lần ra tay. Phá diệt mấy cái thế lực to lớn. Những thế lực này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tự thân danh tiếng không tốt. Hơn nữa thế lực khổng lồ. Chiếm cứ tài nguyên đặc biệt đầy đủ. Không có cách nào. Một cái tân sinh thế lực sinh ra cùng trưởng thành. Đều là cần khổng lồ tài nguyên đến tưới. Tân sinh quang minh giáo hội cũng là như thế. Nếu là không thể từ có từ lâu thế lực trong tay cướp đoạt đầy đủ tài nguyên. Mo ra. Chính là về phần hắn những người theo đuổi kia lại nên làm gì thu xếp. Đây là một cái hết sức nghiêm túc vấn đề. Bởi vậy. Mo ra mới mấy lần ra tay. Thậm chí mang theo quang minh giáo hội. Chủ động cùng với những cái khác mấy cái giáo hội đối địch. Chính là vì cướp đoạt những này giáo hội trong tay tài nguyên. Nhờ vào đó nuôi dưỡng tự thân. Cho tới lý do cùng cớ. Dễ tìm vô cùng. Làm giờ khắc này danh tiếng thỉnh nhất thế lực. Chỉ cần quang minh giáo hội muốn. Thậm chí không cần chính mình đi làm. Có là người đồng ý chủ động đem lý do đưa tới cửa. Hơn nữa. Còn có thể tiện thể thỉnh cầu quang minh giáo hội đồng thủ. Tình huống trước mắt. Đã là như thế. Ở trước người. To lớn thành trì đứng lặng đứng ở đó. Thân là cổ xưa giáo hội căn cứ. Tòa thành trì này đặc biệt kiên cố. Trong đó khắc họa rất nhiều thần lực hoa văn. Nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được tồn tại. Người thường nếu là mang theo ác ý tới gần trong đó. E sợ còn chưa kịp làm cái gì. Liền muốn bị trong đó tồn tại thần lực bao phủ. Trực tiếp mắt. Sức phòng ngự cao hô chết người. Chỉ là giờ khắc này tình huống lại có sự khác biệt. Nương theo Mo ra ra tay. Bàng bạc thần lực từ trên người hắn tràn tán mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ. Hầu như trở thành một viên mặt trời nhỏ giống như. Cực kỳ chói mắt. Cuồn cuộn hào quang bao phủ tất cả. Rọi sáng tất cả âm u. Sau đó. Trước mắt tòa này vô số năm chưa bao giờ bị người đánh vỡ thành trì mất đi chính mình hào quang. đen tối giáo hội tổng bộ bị người đánh tan, hoàn toàn bị quang minh giáo hội tiêu diệt. Đương nhiên, đen tối giáo hội biến mất cũng không có nghĩa là đen tối giáo hội cung phụng thần linh biến mất. Ở trên thực tế, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, cung phụng vị này thần linh giáo hội có rất nhiều cái. Đen tối giáo hội chỉ là một cái trong đó. Mo ra hành động, không hề vi phạm thế giới quy tắc ngầm, không có đem một vị thánh giả toàn bộ tín ngưỡng đoạn tuyệt. Rốt cuộc, làm đến, đứng ở trên tường thành, phóng tầm mắt tới xa xa phong cảnh. Mo ra sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đặc biệt kích động. Đánh tan đen tối giáo hội sau khi, ở trình độ nào đó, liền mang ý nghĩa quang minh giáo hội cái cuối cùng kẻ địch biến mất. Đến đây, quang minh giáo hội ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đã không có đối thủ. Dựa theo qua lại thông lệ, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, quang minh giáo hội cũng có thể duy trì chính mình bá chủ địa vị. Mãi đến tận vị kế tiếp thánh hiền xuất hiện, giáng lâm ở trên thế giới này. Thế nhưng cho dù như vậy, nhưng cũng đầy đủ. Ngoại giới, từng trận tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đang hoan hô, phát sinh từng trận tiếng vang. Cái kia từng trận âm thanh không ngừng bốc lên, vào thời khắc này không ngừng bỏ qua, tựa hồ xuyên qua rồi xa xôi khoảng cách, truyền đạt đến người nào đó bên tai, làm từng trận cầu khẩn âm thanh không ngừng vang lên. Ở phương xa một nơi nào đó, một người thiếu niên yên lặng mở mắt ra. Rốt cuộc, cảm thụ trong lòng từng trận cầu khẩn, còn có loại kia cực kỳ đặc biệt cảm giác. A đi chậm rãi mở mắt ra, trong tròng mắt, một vệt ánh sáng màu vàng ấm xẹt qua, vào thời khắc này bỏ qua tứ phương. Ở trước mắt nơi này, hắn đã ngồi rất lâu sau đó, trong lúc vô tình, đi tới cái thế giới này, hắn đã đợi thời gian mấy chục năm. Này thời gian mấy chục năm, hắn thu hoạch rất lớn. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, thu hoạch xa so với quá khứ mấy trăm ngàn năm muốn to lớn rất nhiều. Sở dĩ như vậy, một mặt là cái thế giới này đặc thù, mặt khác cũng là qua lại rất nhiều trí cường giả dấu vết lưu lại. Thông qua qua đen trí cường giả lưu lại những kia dấu vết, tham khảo những kia dấu vết bên trong để lại đến sức mạnh cùng hàm nghĩa, A đi tiến bộ hết sức nhanh chóng. Trong thời gian ngắn ngủi, liền vượt qua dài lâu khoảng cách. Hắn giờ phút này, cứ việc từ bề ngoài lên không thấy được, nhưng ở về thực chất, nhưng muốn so với trước đây mới vừa tiến vào cái thế giới này thời điểm mạnh hơn một ít. Đặc biệt là giờ khắc này, không tên sức mạnh đang vang vọng. Đứng lặng ở đây, A đi yên lặng đưa tay ra, một loại không tên cảm giác hiện lên. Vào thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cùng toàn bộ thế giới nối liền với nhau. Có một loại ta tức thế giới, thế giới tức là ta tự dưng cảm giác. Cái kia từng trận cầu khẩn, từng trận cầu nguyện âm thanh, đều xuyên thấu qua một loại nào đó không tên sức mạnh truyền đạt đến trên người hắn, mang đến cho hắn một loại đặc biệt cảm giác. Mà nương theo cái cảm giác này, cái thế giới này thế giới ý tứ cũng bắt đầu thân cận, không ngừng cùng A đi thân cận lên. Thế giới hàm nghĩa chính đang từ từ mở rộng, không tên dấu ấm ở hiện lên. Ở người thường không nhìn thấy địa phương, một luồng khí tức đang tỏa ra. Một chỗ dài đất thần bí đối diện A đi mở rộng, tìm tới ngươi. Cảm thụ dấu ấm hiện lên, A đi trong lòng hơi động. Thời khắc này bóng người cấp tốc biến hóa, vào thời khắc này biến mất. Sau một khắc, hắn đi tới một chỗ u ám thâm thúy vị trí. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có bất kỳ ánh sáng. Bốn phía cũng giống như là hư vô như thế, không có bất kỳ quang ảnh. Đây cũng không phải là không có tia sáng đưa đến, mà là nơi này cũng không có liên quan khái niệm. Nơi này là tất cả pháp tắc không tồn khái niệm chi địa. Tất cả quang ảnh khái niệm ở nơi này đều mất đi ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, căn bản sẽ không hiện hiện ra. Cho tới cái khác thì càng là như vậy. Chí ít liền đi cảm nhận được tình huống đến xem, Nơi này cũng không có bất kỳ pháp tắc lên khái niệm xuất hiện. So với giới hải trong lúc đó hư vô còn muốn triệt để. Bất kỳ quy tắc sức mạnh đều không tồn tại. Là triệt để không quy tắc chi địa. Mà nơi này cũng không phải cái khác. Chính là cái thế giới này hạt nhân. Cũng là cái thế giới này trái tim. Ở vốn là nơi này tồn tại ở thế giới nơi sâu xa nhất. Không có bất kỳ người nào biết thân ở nơi nào. Cho dù là A-Đi bực này trí cường giả cũng không cách nào tìm tới. Hắn giờ khắc này có thể tìm tới nơi này. Cũng là dựa vào thế giới thân cận. Do đó cảm nhận được nơi này tồn tại. Bởi vậy trực tiếp đến nơi này. Thế giới thổ khí tức. Đến nơi này. A-Đi không do xoay người. Nhìn hướng về phía trước một nơi nào đó. Trong lòng tự lẩm bẩm. Ở nơi này, hắn cảm nhận được mãnh liệt thế giới thổ khí tức. Thậm chí, ở hắn đi tới nơi này sau khi, trong cơ thể hắn nào đó đạo ấm nhớ liền không do nhảy một cái. Vào thời khắc này bản năng thức tỉnh lên. Đó là A-Đi thể nội dị năng dấu ấm. Vào thời khắc này cảm nhận được nơi đây thế giới thổ khí tức. Bắt đầu tự phát sinh động lên. Cảm nhận được điểm này, A-Đi không do trong lòng hơi động. Vu sư bất hủ 33, chương 948 ban đầu cảnh tượng. A-Đi thể nội xuyên qua dị năng, bắt nguồn từ thế giới thổ sức mạnh. Điểm này, sớm có lẽ là trước, A-Đi cũng đã xác định. Bởi vì sức mạnh bắt nguồn từ thế giới thổ, bởi vậy đang đến gần thế giới thổ thời gian. Dị năng trong cơ thể hắn dấu ấm sẽ có bản năng phản ứng. Có người thường bắt giữ không tới cảm ứng. Chính là dựa vào điểm này, A-Đi mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm tới trước mắt nơi này đến. Mà hiện tại, tựa hồ cũng đúng là như thế. Vào thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được xa xa rung động, cảm nhận được cái kia cố sức mạnh quen thuộc. Không phải cái khác, chính là thế giới thổ sức mạnh cùng khí tức. Cái này sức mạnh, cảm thụ cái kia cố thuộc về thế giới thổ khí thế cùng đặc biệt sức mạnh. A-Đi trên mặt lộ ra mỉm cười. Thời khắc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Tìm tới ngươi. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh ở mảnh này hư vô bên trong vang vọng. Thật lâu không cách nào tản đi. Trong hư vô không có âm thanh cái này khái niệm. Thế nhưng lấy A-Đi sức mạnh. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn hết thảy đều có thể hóa thành dấu ấm. Ở khu vực này bên trong đặt xuống dấu ấm. Thật lâu không cách nào tiêu tan. Giờ khắc này đã là như thế. Đứng lặng ở mảnh này trong hư vô. A-Đi cẩn thận cảm ứng một hồi. Vào thời khắc này, bốn phía hư vô chính đang bao phủ. Giờ khắc này chính đang hướng về hắn mà tới. Nhàn nhạt tối tăm hào quang bao phủ tất cả. Đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Sau đó sau một khắc, A-Đi bóng người từ đây biến mất. Đến đây rời đi vùng đất này. Theo dị năng dấu ấm cảm ứng, hắn chuẩn xác tìm tới phương hướng chính xác. Rời khỏi nơi này, đi hướng về địa điểm chính xác. Một mảnh mới tinh không gian bên trong. Trước mắt là một mảnh đường nối. Đường nối bên trong, thời gian, không gian, tất cả khái niệm, tựa hồ cũng bị vặn vẹo. Triệt để biến mất không còn tăm hơi. Ở nơi này, tất cả tồn tại đều mất đi ý nghĩa, cũng mất đi khái niệm. Kích cỡ bất định, thời gian bất định, tất cả khái niệm đều hỗn độn một mảnh, thậm chí căn bản là không tồn tại. Thân ở nơi đây, cho dù là một tôn thần thánh, đều sẽ bị địa phương này bao phủ hỗn độn ảnh hưởng, bị vùng đất này chuyển hóa. Biến thành hỗn độn một mảnh. Cuối cùng căn bản không có cách nào duy trì ở chính mình hình thể. Sẽ hướng về hỗn độn không quy tắc trạng thái chuyển biến. Ở nơi như thế này, muốn duy trì tự thân hình thái không đổi, để cho mình không bị bốn phương tám hướng sức mạnh ảnh hưởng, liền duy có một loại người. Cái kia chính là thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Chỉ dựa vào tự thân ý chí, liền đủ khiến tự thân tồn tại ổn định người. Mà loại này người, ở A-Đi xem ra, cũng có một cái thập phần cộng đồng xưng hô. Chí cường giả, Đây là một mảnh chỉ có chí cường giả mới có thể được đi địa vực. Trong đó điều kiện cùng ngưỡng cửa, có thể nói là cao đến cực hạn. Đừng nói là người bình thường, liền ngay cả cấp 8 thần thánh, ở chỗ này đều không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Trong đó khủng bố có thể tưởng tượng được. Adi bây giờ liền cất bước ở khu vực này. Cất bước ở khu vực này. Sắc mặt hắn nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Yên lặng cảm thụ bốn phía tồn tại cái kia từng luồng sức mạnh. Trước mắt địa phương tuy rằng hỗn độn không quy tắc, nhưng trong đó nhưng cũng tồn tại rất nhiều không tên sức mạnh. Đó là từng luồng khái niệm sức mạnh. Ở chỗ này đầy giấy, bản năng hướng ra phía ngoài khuyết tán, muốn đem tất cả đồng hóa. Trước đây ngoại giới cái kia cố bao phủ toàn bộ thế giới, áp chế tất cả siêu phàm sức mạnh, khái niệm sức mạnh, phần lớn chính là bắt nguồn từ nơi này. Từ nơi này khuyết tán mà ra. Mà hiện tại, đến nơi này, cái kia cố khái niệm áp chế sức mạnh, hầu như lập tức mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Đạt đến một cách liền đi đều có chút không cách nào không nhìn mức độ. Nếu không đến tầng thứ này, tự thân ý chí liền đủ để vặn vẹo tất cả. Đủ để cùng trước mắt này khái niệm sức mạnh đối kháng. E sợ ở chỗ này đợi sau một khoảng thời gian, tự thân hình thể đều sẽ bị vặn vẹo, biến thành một cái khác dáng dấp. Đây cũng không phải là đe dọa, mà là chân thực phát sinh sự tình. Đối mặt loại tầng thứ này vặn vẹo lực lượng, cho dù cấp 8 cấp độ tồn tại cũng yếu đuối cực kỳ, không thể so với một phàm nhân mạnh hơn bao nhiêu. Kết quả cuối cùng đều là cái chữ tử. Thậm chí ngay cả tự thân tồn tại đều phải bị thôn phệ cùng vặn vẹo, biến thành không tên dáng dấp. Có điều, cho dù ở kinh khủng như thế địa phương, trong đó nhưng cũng có thật nhiều qua lại dấu vết còn lại. Đi trên đường, Adi nhìn về phía trước, nương theo tầm mắt của hắn hạ xuống. Phía trước trên đất, từng cái vết chân xuất hiện. Mặt trên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Còn có nói đạo khí tức. Những khí tức này thuộc về qua lại người tới. Cho dù chỉ là một điểm qua lại khí tức cùng dấu vết, đều đủ để ngăn chặn nơi đây tồn tại cái kia cố vặn vẹo lực lượng. Có thể nói khủng bố đến cực hạn. Mà ở Adi cảm ứng bên trong, những này vết chân thuộc về người khác nhau, chí ít bắt nguồn từ mấy chục hoàn toàn khác nhau cá thể. Qua lại đã từng bái phỏng qua cái thế giới này, đi tới qua cái thế giới này chí cường giả sao? Nhìn kỹ trước mắt những này vết chân, Adi tự lẩm bẩm, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Không nghi ngờ chút nào, những này dấu vết thuộc về qua lại chí cường giả. Ở quá khứ thời điểm, bọn họ đi qua cùng Adi như thế con đường, thông qua đặc thù phương thức tìm tới cái thế giới này. Ở bên trong thế giới này hóa thân thánh giả, thống nhất toàn bộ thế giới. Sau đó mượn toàn bộ thế giới thống nhất sức mạnh, tiến vào mảnh này không gian đặc thù bên trong. Trước mắt những này, chính là thuộc về bọn họ qua lại dấu vết. Ở trước người, từng cái màu vàng dấu chân lập lòe ra ánh sáng màu vàng ấm nhạt. Ẩm chứa trong đó sức mạnh không giống nhau, nhưng đều có cái kia cố vặn vẹo tất cả. Xoay chuyển vạn vật sức mạnh to lớn. Tại này cố sức mạnh kinh khủng trước mặt, cho dù như phù thủy thế giới như vậy bản nguyên thế giới, cũng không đủ xem. Sẽ ở trong nháy mắt bị vặn vẹo, trong một ý nghĩ biến thành một cái khác dáng dấp. Đối với bực này tồn tại mà nói, trong một ý nghĩ, liền đủ khiến thế giới biến thành một cái khác dáng dấp. Mà giờ khắc này, đầy đủ mấy chục đạo dấu ấm ở chỗ này lấp lóe, lẫn nhau tranh huy, đem nơi đây soi sáng cực kỳ sáng rực. Adi sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục tiến lên. Bước chân của hắn không hề nhanh chóng, nhưng cũng đi rất ổn. Một bước một cái vết chân, chậm rãi về phía trước, nhìn qua đặc biệt vững vàng. Mà nương theo hắn về phía trước cất bước, ở bốn phía, cái kia cố bao phủ tất cả vặn vẹo lực lượng bắt đầu rút lui. Như kỳ tích bị bài xích mở, không chỉ không cách nào ảnh hưởng vặn vẹo đến Adi thân thể sức mạnh, liền ngay cả tới gần thân thể của hắn đều không cách nào làm đến. một luồng vô hình ý chí chi lực bao phủ tất cả, đem tất cả sức mạnh đều bài xích ở bên ngoài, không cách nào tới gần A đi quanh thân. Ở dưới chân, từng cái màu vàng dấu chân hiện lên, dường như bốn phía cái khác vết chân như thế, trở thành nơi đây một phần. Hắn tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi đi về phía trước, nương theo hắn đi vào, từng luồng hình ảnh cũng bắt đầu hiện lên. Hoàng hốt trong lúc đó, A đi tựa hồ nhìn thấy một màn tình cảnh, hoang vu thế giới bên trong, khắp nơi đều đầy giấy ma khí, hơi thở của sự hủy diệt hiện lên, bao phủ toàn bộ thế giới, tự hủy diệt bên trong thai nghén mà ra ma vật chung quanh phá phôi sát lục, cho cái thế giới này mang đến hủy diệt. Đây là một cái sắp đi vào hủy diệt thế giới. Thế giới bên trong, tất cả sinh linh đều bị ô nhiễm. Hướng đi hủy diệt chỉ là một thế giới vấn đề. Mà vào thời khắc này, một viên cổ thụ xuất hiện. Cổ thụ che trời, không hề vĩ đại, nhưng có một loại đặc biệt thần vận, phảng phất đủ sức cầm cự tất cả, gánh chịu tất cả tội ác cùng hủy diệt, cho thế giới mang đến tân sinh. Hắn giơ giơ cành cây, một luồng thanh khí chảy xuôi, như là ủng hộ lên trời xanh mây trắng, đánh vỡ thế gian này tất cả dơ bẩn. Cuồn cuộn ánh sáng chỉ bao phủ toàn bộ thế giới. Trong phút chốc, đi vào hủy diệt thế giới lên chút biến hóa, mới tinh sinh cơ bắt đầu thai nghén. Đây là ban đầu văn chương. Nhìn kỹ từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, A đi không do lộ vẻ xúc động. Trước mắt từng cảnh tượng ấy cảnh tượng bên trong, đối lập ở giờ khắc này A đi tới nói, cái kia một viên cổ thụ sức mạnh cũng không tính là mạnh, nhưng trong đó thai nghén bản chất, còn có cái kia một luồng khái niệm, nhưng khiến giờ khắc này A đi đều muốn lộ vẻ xúc động, cảm thấy một trận nghẹt thở, cùng một luồng không tên thân cận. Thân cận, A đi ngẩn người. Lẽ nào là trong cơ thể ta dị năng nguyên nhân sao? Ở trong trước mắt, trong lòng lói lên ý nghĩ này, tìm tới lời giải thích này. Mà ở sau đó, nương theo hắn tiếp tục hướng phía trước, trong đầu hình ảnh tiếp tục hồi tưởng. Cổ thụ che trời, tiếp tục trưởng thành. Hắn không ngừng trưởng thành, càng dài càng lớn, từ từ bao phủ toàn bộ thế giới. Thế giới hủy diệt xu thế bị hắn ngừng lại. Ở thế giới thụ sức mạnh dưới ảnh hưởng, toàn bộ thế giới đổi phát sinh mới sinh cơ, một lần nữa dựng dục ra huy hoàng văn minh. Mà thế giới thụ sức mạnh cũng càng phát mạnh mẽ, cuối cùng từ từ dựng dục ra một viên trái cây. Cuối cùng, cái kia viên trái cây hạ xuống, biến thành một bóng người. Trong cơn mông lung, cái kia tồn tại giáng lâm, phát sinh thuộc về mình âm thanh. Ngô ta vì là tự nhiên chi thần, thế giới chi thụ A đi. Thế giới thụ dưới, một người thiếu niên mở hai con mắt, phát sinh thuộc về mình âm thanh thứ nhất. A đi nhất thời trợn to hai mắt. Ở trong đầu, cái kia thiếu niên dáng dấp hiện ra hiện ra, thình lình cùng hắn giống như đúc. Không chỉ là dung mạo, liền ngay cả khí chất thần vận, thậm chí ở khí tức trên người đều đặc biệt tương tự, hầu như giống như đúc. Lẽ nào? Nhất thời, hắn trợn mắt lên, trong lòng hiện ra một cái khó mà tin nổi ý nghĩ. Sau đó, ở trong đầu của hắn, từng bức họa tiếp tục vận chuyển. Ở tự nhiên chi thần A đi sinh ra sau khi, thế giới thủ bắt đầu không ngừng trưởng thành. Hắn đi qua từng cái thế giới, cứu vớt từng cái kề bên hủy diệt thế giới. Sau đó lại trải qua dài lâu một đoạn lữ trình, trải qua vô số người thường khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, không ngừng trưởng thành. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ, vì ở trong hỗn độn, thế giới thủ bắt đầu cắm rễ, giải thể. Thuộc về thế giới thủ sức mạnh đang khuyết tán, không ngừng hướng về bốn phía tản ra. Trong quá trình này, thuộc về thế giới thủ pháp tắc sức mạnh đang không ngừng dập dờn, đem hỗn độn phá tan. Sau đó, ban đầu thế giới sinh ra, từng cái thế giới ở thế giới thủ sức mạnh bao phủ xuống sinh ra. giới hải bị mở ra mà ra, vào thời khắc này chính thức xuất hiện. Này chính là bây giờ giới hải mô hình. Sau đó thời gian bên trong, thế giới thủ sức mạnh còn ở ảnh hưởng tất cả, yên lặng thúc đẩy thế giới trưởng thành cùng hoàn thiện. Phồn thịnh giới hải đến đây mà sinh ra, trong đó sinh linh bắt đầu sinh sôi, diễn hóa ra các loại đặc sắc. Có điều, loại này diễn biến đến một cái cực hạn sau, thế giới liền bắt đầu biến hóa. Ở giới hải biên giới, làm thế giới thủ sức mạnh biến mất sau khi, hỗn độn sức mạnh lại lần nữa chiếm cứ phía trên, bắt đầu từng bước xâm chiếm giới hải. Vu sư bất hủ 33, chương 949 vĩnh hằng chi tâm. Trải qua dài lâu thế giới diễn biến sau, thế giới thủ mở ra mà ra thế giới trưởng thành đến cực hạn. Ở giới hải bên trong, chiến tranh, văn minh, tất cả hết thảy đều đang tiến hành, đem mảnh này ban đầu thế giới trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ là ở không người hiểu rõ địa phương, ở giới hải khu vực biên giới, một mảnh hỗn độn cũng ở kéo tới. Giới hải mở rộng đến mức tận cùng sau, thế giới thủ sức mạnh biến mất theo. Sau đó hỗn độn sức mạnh lại lần nữa chiếm cứ phía trên, bắt đầu ăn mòn toàn bộ giới hải. Quá trình này rất chậm, nhưng cũng xác thực đang phát sinh. Chờ đến dài lâu đến không thể nào tưởng tượng được thời gian trôi qua sau khi, toàn bộ giới hải đến đây phá diệt, bên trong thai nghén tất cả đều ở biến mất bên trong biến mất. Sau đó, ban đầu tất cả lại lần nữa tái hiện. Ở trong đường hầm, Adi rõ ràng nhìn thấy, làm toàn bộ giới hải biến mất sau khi, thế giới thủ sức mạnh lại lần nữa hiện lên. Ở trong hỗn độn, cái kia một viên thế giới thủ xuất hiện lần nữa, đến đây hiện lên ở trong hỗn độn, thôn phệ một mảnh giới hải vô số năm dựng dục ra đến tinh hoa sau, hắn sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm khủng bố. Đây là tất nhiên kết quả. Vô số năm thời gian bên trong, giới hải bên trong dựng dục ra khổng lồ cường giả, không chỉ là thần thánh, liền ngay cả cấp 8 cực hạn chí cường giả đều không chỉ một vị. Mà những cường giả này đều ở mảnh này giới hải bên trong lưu lại dấu vết. Đương đại giới biến mất sau, qua lại tất cả tồn tại dấu vết cùng hàm nghĩa đều quy về ban đầu tổ thể, trở về đến thế giới thủ lên. Thu được những này sau khi, thế giới thủ sức mạnh cũng thuận theo tăng cường, đang chậm chậm tăng trưởng. Sau đó lại là ban đầu quá trình tái hiện. Thế giới thủ sức mạnh lại lần nữa bao phủ hỗn độn. Một mảnh mới tinh giới hải bị mở ra mà ra, lại một lần nữa tái hiện lúc trước cảnh tượng. Mà lần này, bởi vì sức mạnh càng mạnh mẽ hơn duyên cớ, thế giới thủ mở ra mà ra giới hải, so với trước đây mà nói còn muốn càng mạnh mẽ hơn, hoàn thiện. Trong đó có thể kiên trì thời gian, có thể thai nghén mà ra cường giả cũng càng thêm nhiều. Đây là lần lượt tuần hoàn. Mỗi khi thế giới phá diệt, thế giới thủ thì sẽ xuất hiện lần nữa, lại lần nữa mở ra thế giới mới. Mà thế giới mới mở ra, cứ việc sẽ lần lượt càng mạnh mẽ hơn, nhưng ở hỗn độn ăn mòn dưới, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ biến mất, lại lần nữa quy về thế giới thủ lên. Trong quá trình này, thế giới thủ sức mạnh không ngừng tăng trưởng, không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xem tới đây, Adi không do sản sinh một tia hiểu ra. Xem như vậy, bọn họ vị trí này một mảnh giới hải, căn bản cũng không phải là bất ngờ sinh ra, mà là thế giới thủ vì tự thân tu hành kết quả. Toàn bộ giới hải chính là thế giới thủ tu hành. Giới hải mở ra, thế giới sinh ra, sinh linh không ngừng sinh sôi, sau đó không ngừng đi tới trưởng thành. Toàn bộ quá trình chính là thế giới thủ tiến bộ quá trình. Lần lượt giới hải mở ra cùng hủy diệt chính là thế giới thủ không ngừng trưởng thành lữ đồ. Lần này chắc hẳn cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Adi không do nhẹ giọng thở dài, nghĩ đến rất nhiều. Đối với ban đầu thế giới thủ mà nói, tất cả những thứ này cũng không tính là cái gì. hắn mở ra thế giới, cấp cho thế giới bên trong sinh mệnh lấy xuất hiện cơ hội. Nhưng cùng lúc, cái thế giới này cũng không phải là vĩnh tồn. Các loại đến thời gian vừa đến, thuộc về cái thế giới này hết thảy đều muốn hủy diệt. Một lần nữa trở về đến thế giới thủ bên trong. Đối với phàm nhân mà nói, cũng không tính là cái gì. Lấy tính mạng của bọn họ mà nói, căn bản không chờ được đến vào lúc ấy. Cho dù đối với đại đa số thần thánh mà nói, cũng không đáng kể. Thần thánh tuổi thọ tuy rằng vô cùng vô tận, nhưng ở dài lâu thời gian bên trong, luôn có chút bất ngờ sẽ phát sinh. Muốn sống đến giới hải hủy diệt cái kia một ngày, này cũng căn bản là một cái không thể sự tình. Chỉ có chí cường giả mới có thể chân chính nhìn thấy cái kia một ngày. Đối với chí cường giả mà nói, bọn họ khoảng cách chân chính vĩnh hằng cũng chỉ có cách xa một bước. Ở thế giới bên trong, không có người có thể giết chết bọn họ. Cho dù là ngang nhau chí cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phong ấn bọn họ, mà vô lực đem bọn họ giết chết. Ở tình huống như vậy, duy nhất có thể đối với bọn họ sản sinh uy hiếp, liền chỉ có giới hải hủy diệt. Làm giới hải hủy diệt, hỗn độn lại lần nữa ăn mòn, mất đi giới hải che chở sau khi, cho dù là chí cường giả, cũng không cách nào ở trong hỗn độn kiên trì bao lâu, sẽ bị hỗn độn ăn mòn, cuối cùng trở về đến thế giới thủ bên trong. Đối với những kia chí cường giả mà nói, kết cục này tự nhiên là không có cách nào tiếp thu. Đối với Adi mà nói cũng là như thế. Vì lẽ đó, từng đời một chí cường giả mới sẽ như vậy theo đuổi vĩnh hằng, từng cách đi tới bên trong thế giới này. Yên lặng, Adi phát sinh một tiếng thở dài. Hắn đi qua này một cái dài nói, đi tới cuối cùng điểm cuối. Ở điểm cuối nơi, hắn trông thấy một món đồ. Đó là một viên cổ thụ, cũng không cao lớn lắm, có điều nhìn qua đã rất già. Mặt trên đã có thật nhiều lá cây héo tàn, đã đi vào tuổi già. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện cái kia từng mảng héo tàn lá cây, không phải cái khác, chính là từng cái tiếp cận hủy diệt đại thế giới. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số lá cây hạ xuống, lại có tiệm lá mới trưởng thành mà ra. Chỉ là liền đi quan sát đến xem, cái kia lá cây trưởng thành đi ra tốc độ, tựa hồ kém xa tít tắp lá cây thoát ly tốc độ. Giữa hai người cách biệt thập phần cách xa. Lại tiếp tục như thế, chờ đến thời gian nhất định qua đi, hết thảy lá trung quy đều sẽ biến mất. Lặng lặng đứng tại chỗ, Adi nhìn về phía trước, lập tức liền phát hiện này viên cổ thụ bản chất không phải cái khác, chính là thế giới thụ bản nguyên, cũng là mảnh này giới hải hạt nhân. Đây là năm đó thế giới thụ ngã xuống sau để lại đến vĩnh hằng chi tâm. Giờ khắc này hiện hiện ra dáng dấp, tượng trưng nhưng là hiện nay giới hải trạng thái. Vào thời khắc này, thế giới thụ vĩnh hằng chi tâm hiện ra vì là cây già dáng dấp, mang ý nghĩa toàn bộ giới hải đã đi vào tuổi già. Mỗi thời mỗi khắc sinh ra thế giới đã không sánh được hủy diệt thế giới. Thế giới tiến vào một cái giảm thiểu trạng thái cùng xu thế. Dựa theo cái này xu thế đi tới, tiếp tục hướng phía trước. Qua rất nhiều năm sau, giới hải thì sẽ triệt để héo tàn, tiến vào hủy diệt bên trong. Nhìn này cảnh tung này, Adi có chút trầm mặc. Sau đó đưa tay ra, thăm dò đi tới. Kết quả cuối cùng không ra dự liệu của hắn. Nương theo hắn đi hướng về phía trước, cái kia viên sách cũ chấn động một hồi, cuối cùng nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Ở bốn phía, nguồn sức mạnh kia ở chung quanh chấn động chốc lát, nhưng chưa ngăn cản Adi đi tới, nhưng hắn ung dung tiến vào trong đó, đi tới vĩnh hằng chi tâm trước người. Chuyện này ở Adi xem ra ý nghĩa thập phần trọng đại, không có một chút nào bài xích. Đi tới vĩnh hằng chi tâm phía trước, cảm thụ bốn phía bao phủ bồi hồi sức mạnh, Adi sắc mặt bình tĩnh, tự lẩm bẩm, chuyện này cũng không phù hợp lẽ thường. Dựa theo hắn trước đây chậm lại, Ở tình huống bình thường, người bình thường nghĩ muốn tới gần này viên vĩnh hằng chi tâm, đều tất nhiên muốn đối mặt thế giới thủ, thậm chí ở toàn bộ giới hải sức mạnh bài xích, giống như muốn lấy sức một người, đối kháng toàn bộ giới hải cùng thế giới thủ sức mạnh tổng số. Đây là một cách bất luận người nào đều không thể nào làm được sự tình. Vì lẽ đó ở vừa rồi, Adi đã làm tốt bị trục xuất chuẩn bị. Thế nhưng cuối cùng, nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Hết thảy đều vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ sự tình phát sinh. Nhìn qua cực kỳ tự nhiên. Liền như là thuận lý thành chương như thế. Trong này để lộ ra đến ý vị. Đủ để khiến người trầm mặt không nói gì. Đứng ở cây xà trước, Adi sắc mặt bình tĩnh. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Thời gian chậm rãi mà qua. Chẳng biết lúc nào, một trận thân cận sức mạnh kéo tới, bao phủ Adi toàn bộ thân thể. Sau đó, Adi cười, thôi, đứng ở nơi đó. Hắn nhẹ giọng cười, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Bất luận nói thế nào, đều xem như là việc tốt đi. Hắn nhìn hướng về phía trước, nhẹ giọng mở miệng. Ở mở miệng đồng thời, hắn đưa tay ra, yên lặng hướng về cây già dối đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nương theo Adi tay về phía trước dối đi. Trước mắt cây già bên trên, nhưng không có một chút nào bài xích phản ứng truyền đến. Có chỉ là một mảnh thuần túy thân cận cảm giác. Từng luồng thuần túy thân cận cảm giác không ngừng hiện lên. Ở Adi trên người hiện lên. Ở trước người, cây già sức mạnh không ngừng hiện lên. Sức mạnh mới thông qua vĩnh hằng chi tâm, nhanh chóng tràn vào Adi thể nội. Toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên. Liền như đã từng Adi mượn chính mình dị năng, hấp thụ thế giới thạch sức mạnh như thế. Chỉ là đối lập ở đã từng. Giờ khắc này hắn cảm nhận được sức mạnh, muốn khủng bố rất nhiều. Hầu như ở trong chớp mắt, ở trong cơ thể hắn, nguyên bản đình trệ trưởng thành sức mạnh lại lần nữa trưởng thành. Một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng đang hiện lên. Vào thời khắc này trưởng thành, lấy một loại cực kỳ cấp tốc, không thể nào tưởng tượng được tốc độ đi tới. Căn bản không có bất kỳ trở ngại. Ở tiếp xúc được này viên vĩnh hằng chi tâm một khắc đó, Adi liền muốn đánh vỡ cái kia một tầng ngăn cách, trực tiếp từ cấp 8 cực hạn đến vĩnh hằng cảnh giới. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, khiến người cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Adi nhưng không có quá to lớn vui sướng, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Quả nhiên, đến lúc này, hắn dĩ nhiên ý thức được tất cả. Hiển nhiên, trong cơ thể hắn nắm giữ, cũng không phải là thế giới thủ một điểm sức mạnh. Ở trên thực tế, hắn rất khả năng, chính là thế giới thủ hạt nhân. Ở trong cơ thể hắn, đạo kia thuộc về thế giới thủ dấu ấm chính là chứng minh. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó vào thời khắc này, hắn mới có thể tiếp xúc vĩnh hằng chi tâm, thậm chí trực tiếp hấp thụ vĩnh hằng chi tâm bên trong nắm giữ sức mạnh. Nhờ vào đó đột phá nguyên bản ngăn cách, trực tiếp hóa thân vĩnh hằng. Quá trình này, nếu không hắn tự thân chính là thế giới thủ, căn bản không có khả năng phát sinh. Vĩnh hằng chi tâm thứ này, lại không phải ai đều có thể dùng. Thuộc về thế giới thủ vĩnh hằng chi tâm, đối với những người khác mà nói, nhiều nhất chỉ có lấy làm gương tác dụng. Không thể như Adi như vậy, có thể trực tiếp hấp thụ trong đó sức mạnh. Mà bốn phía sức mạnh phản ứng cũng là như thế. Đến hiện tại, Adi chưa bao giờ cảm nhận được thuộc về thế giới thủ sức mạnh bài xích. Có thể cảm nhận được, chỉ có thuần túy thân cận cảm giác. Tất cả những thứ này đã đủ để chứng minh ít thứ. Adi hiển nhiên chính là thế giới thủ hóa thân, mà không phải là cái gì khác. Sức mạnh trong cơ thể chính đang nhanh chóng tăng cường. Vào thời khắc này lấy một loại không thể nào tưởng tượng được tốc độ đi tới. Dựa theo cách này tư thế, không cần bao lâu thời gian, Adi liền có thể trực tiếp lên cấp, đến vĩnh hằng cấp độ. Chỉ là đến lúc này, Adi nhưng ngừng lại, đứng ở nơi đó. Hắn yên lặng xoay người, nhìn phía sau. Các ngươi còn muốn xem tới khi nào? Vô Sư Bất Hủ 33, chương 950, từ Trần Chí Cường giả nhóm. Các ngươi còn muốn xem tới khi nào? Nhàn nhạt âm thanh rơi ở tại chỗ, đứng lặng ở tại chỗ. A Đi bóng người chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xoay người, nhìn phía sau. Ở hắn giờ khắc này tầm mắt nhìn kỹ, ở phía sau, một màn cảnh tượng phát sinh. Rõ ràng là hư vô một mảnh thâm thúy, nhưng giờ khắc này nhưng xuất hiện không tên khái niệm sức mạnh. Ở chỗ này bao phủ, bao trùm bốn phương tám hướng. Nương theo A Đi dứt tiếng, bốn phía tựa hồ có một loại nào đó biến hóa sản sinh. Thâm trầm trong cơn mông lung, từng đôi con ngươi mở, vào thời khắc này hiện lên. Bọn họ chẳng biết lúc nào tồn tại, giờ khắc này đứng lặng đứng ở đó, vẫn đứng ở A Đi phía sau, ở nơi đó yên lặng nhìn kỹ A Đi bóng người. Mà cái kia số lượng không chỉ là một cái hai cái, chí ít là mấy chục người số lượng. Mỗi một người trên người đều đầy giấy một luồng tính tình cương trực. Luồng khí tức kia khiến người hầu như nghẹt thở, cảm nhận được một trận áp lực kinh khủng. Chí Cường giả, trước mắt những tồn tại này rõ ràng là đã từng tồn tại những kia chí cường giả. Không một người trên người đều mang theo cái kia cố sức mạnh đặc biệt khí tức, hầu như khiến người nghẹt thở. Vẹn vẹn là A Đi giờ khắc này cảm nhận được, liền có thật nhiều bóng người quen thuộc. Phù Thủy Chi Tổ, Huyết Thống Chi Tổ, Chư Thần Chi Vương, Tử Nữ, đứng tại chỗ. Sắc mặt hắn bình tĩnh, yên lặng nhìn hướng về phía trước, đọc lên mỗi một cái tên. Mỗi một cái tên sau lưng đại biểu đều là một đoạn khiến người kinh hãi qua lại. Nếu là đem sự tích nói ra, đủ để khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ. Mà những tên này còn không hoàn toàn là toàn bộ. Ở A Đi cảm ứng bên trong, này mấy chục bóng người, mỗi một cái khí tức đều không yếu, không kém hơn hắn đã từng. Nói cách khác, những thứ này đều là qua lại chí cường giả, đầy đủ 40, 50 tôn chí cường giả. Cái này số lượng, nếu là bị những người khác biết rồi, e sợ muốn cực kỳ kinh sợ, sẽ vì này mà cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy một trận khủng bố. Bất quá đối với này, A Đi nhưng không có một chút nào bất ngờ. Dung hợp vĩnh hằng chi tâm, hắn giờ phút này khoảng cách cái kia cao cao tại thượng vĩnh hằng chỉ có cách xa một bước. Có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bước qua cái kia một tầng ngăn cách, đạt đến bước đi kia. Ở trên thực tế, mấy thời điểm A Đi nếu là không dừng lại, giờ khắc này cũng đã đạt đến bước đi kia. Chỉ là trong lòng hắn vẫn cứ còn có nghi hoặc, bởi vậy mạnh mẽ dừng lại bước chân của chính mình, đứng lặng vào thời khắc này, không có tiếp tục tiến lên. Có điều coi như vậy, hắn cũng dĩ nhiên là nửa bước vĩnh hằng, cấp độ vượt xa chí cường giả bên trên. Trước mắt những này chí cường giả số lượng tuy rằng kinh người, nhưng cho dù là lúc toàn thịnh, đối với giờ khắc này A Đi mà nói đều dĩ nhiên cấu không thể thành uy hiếp. Càng không cần nói giờ khắc này, vào thời khắc này, A Đi có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt những này chí cường giả trạng thái đều có chút không đúng. Không giống như là người sống, ngã có chút giống là người chết. Không, đối với chí cường giả cấp bậc này nhân vật mà nói, kỳ thực cũng không có sống và chết khái niệm. Những người trước mắt này cũng vậy, chỉ là không biết phát sinh gì đó, bọn họ qua lại tồn tại khái niệm dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Giờ khắc này lưu lại chỉ là xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó một đạo ý niệm thôi. Xen vào sống và chết trong lúc đó, nói bọn họ còn sống sót cũng tốt, chết đi cũng tốt, đều không có vấn đề. Các ngươi tồn tại. Nhìn phía trước cái kia từng đảo hiện lên bóng người, A Đi không do cau mày. Vì sao lại làm thành bộ dáng này? Lấy chí cường người sức mạnh kinh khủng, trừ thế giới tịch diệt ở ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể đem bọn họ làm thành bộ dáng này. Adi rất khó tưởng tượng, ở giới hải bên trong, đến tột cùng còn có nhân vật gì có thể đem bọn họ biến thành dáng dấp này. Chúng ta tại sao lại biến thành bộ dạng này? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Trong hư vô, ở trầm mặt chỉ chốc lát sau, một cái đầu đầy tóc tím, cả người bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong nữ tử mở miệng, nhẹ khẽ cười nói, xung kích vĩnh hằng, bản thân chính là một lần đánh bạc, nếu là thành công còn tốt, nhưng nếu là thất bại, thì sẽ liền tự thân tồn tại ý nghĩa đều biến mất, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này chúng ta, có điều là qua lại để lại đến một chút oan hồn thôi. Vĩnh hằng, Adi nhăn lông mày thoáng ung dung, đối với xung kích vĩnh hằng nguy hiểm, hắn lại quá là rõ ràng. Thành thật mà nói, nếu không là hắn cùng thế giới thủ có không giống ngọn nguồn, dẫn đến thế giới thủ vĩnh hằng chi tâm không hề bài xích hắn, có thể nhờ vào đó hóa thân vĩnh hằng. Nếu không thì, chỉ dựa vào tự thân hắn ta, muốn xung kích vĩnh hằng, tỷ lệ thành công cũng rất thấp rất thấp. Cuối cùng kết cục, quá nửa là cùng những người trước mắt này như thế, mất đi tự thân tồn tại ý nghĩa, cuối cùng bị trở thành u linh. Chúng ta những người này đều là qua lại xung kích vĩnh hằng người thất bại. Trong hư vô, tử nữ nhẹ giọng thở dài, không ngừng có cái này kỷ nguyên, còn có qua lại một ít kỷ nguyên, toàn bộ đều là liền qua lại kỷ nguyên trí cường giả đều có sao. Adi nhẹ nhàng gật đầu, có chút bất ngờ, nhưng không coi là bao nhiêu kinh ngạc. Lấy trí cường người năng lực, coi như ngã xuống, nhưng có thể nghe qua kỷ nguyên biến mất, miễn cưỡng lưu giữ đến cái thời đại này, này cũng không tính là gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Huống hồ, như vậy, số lượng lên mới xứng đáng. Trước mắt nơi này trí cường giả số lượng, có tới 40, 50 tôn. Nhiều như vậy trí cường giả, không thể đều là lần này giới hải mở ra xuất ra hiện. Vì lẽ đó, trong đó có bộ phận bắt nguồn từ qua lại kỷ nguyên. Này cũng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Vĩnh hằng bên dưới người thất bại, Adi tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên. Tại sao tìm tới ta? Đến hiện tại, nửa bước vĩnh hằng bên dưới, qua lại tất cả không ngừng ở trong đầu hồi tưởng. Một ít qua đi chưa bao giờ phát hiện qua cảnh tượng cũng một lần nữa hiện lên, nhưng hắn nhận ra được có chút không đúng. Vào thời khắc này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được những người này đối với mình gây ảnh hưởng. Không chút khách khí nói, Adi từ bắt đầu đến hiện tại, một đường trưởng thành đến nay, đều chạy không thoát những người trước mắt này bố trí. Tiêu hao lớn như vậy khí lực, cố ý bố cục, đám người kia gây nên, đến tột cùng là cái gì? Chúng ta sở cầu là một cơ hội. Đứng ở tử nữ bên cạnh, phù thủy chi tổ một thân áo bào đen, nhẹ giọng mở miệng, xung kích vĩnh hằng thất bại, chúng ta tồn tại ý nghĩa dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Ở tình huống bình thường dưới, bất kỳ sức mạnh đều không thể nhường chúng ta phục hồi như cũ. Trừ phi có vĩnh hằng cấp bậc tồn tại ra tay, đem trên người chúng ta vĩnh hằng lực lượng xóa đi, từ cấp 8 cực hạn lên cấp vĩnh hằng. Trong quá trình này, cùng vĩnh hằng người có quan hệ tất cả sự vật đều sẽ được thăng hoa. Cùng với có liên hệ người, tồn tại sẽ cố lời. Coi như dĩ nhiên ngã xuống, cũng có thể làm lại cơ hội. Ở một bên, một vị khác thân hình cao lớn, nhìn lên đi cực kỳ cao quý thần vương mở miệng. Nói như thế, vì lẽ đó, các ngươi liền coi trọng ta. Adi trên mặt lộ ra cười lạnh, hy vọng ta ở lên cấp vĩnh hằng thời gian, tiện thể mang các ngươi đoạn đường, đem bọn ngươi từ lạc lối bên trong lôi ra đến. Đúng thế, phù thủy chi tổ gật gật đầu. Adi, ngươi cùng với những cái khác người không giống, thân là thế giới thủ hóa thân, ngươi tuy rằng tạm thời mất đi hết thảy ký ức, nhưng này loại siêu nhiên bản chất nhưng không thay đổi. bởi vì ngươi nguyên bản chính là thế giới thụ, là chân chính vĩnh hằng tồn tại, xung kích vĩnh hằng, đối với chúng ta tới nói đặc biệt gian nan, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng lại ung dung có điều. Vì lẽ đó, các ngươi liền coi như tính ta. A đi trên mặt cười lạnh không đổi, thời khắc này nhìn qua đặc biệt lạnh lùng, cố ý đem ta từ bên trong thế giới nhỏ kia mò đi ra, kích phát ta sức mạnh trong cơ thể, sắp xếp con đường của ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta sau khi những kia trải qua cũng đều là các ngươi tỉ mỉ sắp xếp đi, chỉ vì cùng ta sản sinh có đủ nhiều liên hệ. Ta xoay người đến phù thủy thế giới, trở thành một tên phù thủy. Đây là tác phẩm của ngươi đi. Hắn nhìn hướng về phía trước một thân áo bào đen, như một cái học giả phù thủy chi tổ, sắc mặt lạnh nhạt. Còn có chư thần thế giới, thủy tổ thế giới, cũng cùng hai người các ngươi không tránh khỏi có quan hệ đi. Chư thần chi vương, thủy tổ chi vương. Phía trước hai nam tử lặng lẽ trầm mặc không nói. Cho tới ngươi, tử nữ, đơn giản liền đối với ta triển khai dấu ấm, nhưng ta không thể không đi tới thủy tổ thế giới thấy ngươi một mặt. Sau đó A đi nhìn phía tử nữ, ngữ khí rất không khách khí. Còn có thiên tai thế giới, bây giờ nghĩ lại cũng là các ngươi một thành viên trong đó tác phẩm đi. Hắn nhìn phía rất nhiều bóng người bên trong một cái nào đó nữ tử, từ trên người cảm nhận được nồng nặc thiên tai lực lượng khí tức. Đứng ở nơi đó, hắn từng chuyện mà nói, từ tình huống trước mắt đến xem, A đi từ xuyên qua tới nay cho tới bây giờ hết thảy trải qua, hầu như đều là những người trước mắt này một tay sắp xếp. Bọn họ một tay sắp xếp A đi hết thảy trải qua, đem hắn chậm rãi đẩy lên bây giờ tầng thứ này. Mà đối với bọn hắn sắp xếp, A đi cảm giác nhưng có chút gay go. Mặc cho đảm nhiệm ai biết, chính mình hết thảy đều là ở người khác an bài xuống sản sinh kết quả, e sợ đều không cao hứng nổi. Vĩnh hằng, ta đã thu được. A đi khắp khuôn mặt là cười lạnh, nhưng các ngươi liền dám khẳng định, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi như ý. Dứt tiếng, mọi người tại chỗ lặng lẽ một hồi. Sau đó, ở A đi tầm mắt nhìn kỹ, bọn họ cùng nhau thở dài. Sau đó không hẹn mà gặp làm ra một cái động tác, ở A đi trước người, bọn họ chậm rãi quỳ xuống. Từ đệ nhất kỷ nguyên cho tới bây giờ, hết thầy trí cường giả hiệu chung. Cái này đủ sao? Nhìn A đi, tử nữ nhẹ giọng mở miệng nói. Như thế không đủ. A đi trầm mặt chốc lát, sau đó lắc đầu. Như ngươi nói tới, ta là thế giới thủ hóa thân, cái kia làm thế giới thủ thai nghén sinh linh, các ngươi vốn là nên thuộc về ta. Trước mắt những này trí cường giả đều là giới hải thai nghén mà ra, mà giới hải nhưng là thế giới thủ mở ra mà ra. Từ cách này trình tự tới nói, đối với bọn hắn mà nói, A đi vốn thì tương đương với ban đầu thủy tổ, thiên nhiên chính là bọn họ nên hiểu chung tồn tại. Chính vì như thế, vì lẽ đó ngươi mới càng nên đem chúng ta mang ra thâm uyên. Phù thủy chi tổ nhẹ giọng mở miệng. Dù sao chúng ta đều là ngươi sức mạnh, cũng là ngươi trợ lực. Húng hồ, cái gì? A đi nhíu nhíu mày, chính muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là lại đột nhiên sưởng sốt. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được một luồng quen thuộc khí tức từ trước mắt phù thủy chi tổ trên người truyền ra. Vu sư bất hủ 33, chương 951 đại kết cục. Quen thuộc khí tức khuyết tán, vào thời khắc này khuyết tán mà ra. Nhất thời, A đi sườn sốt. Ở trước mắt phù thủy chi tổ trên người, một luồng hắn hết sức quen thuộc khí tức chảy xuôi mà ra, làm hắn ở trong trước mắt trực tiếp sườn sốt. Đây là, hắn nhìn phù thủy chi tổ khuôn mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt khó coi. Chỉ thấy ở trước mắt, phù thủy chi tổ khuôn mặt một trận biến hóa, cuối cùng biến thành một người dáng dấp. A Adi lão sư, cô Lan Đô. Đây là Adi ở tinh linh bên trong lão sư. Thân là ngân vụ tinh linh đại tế ti. Cùng Adi ở chung nhiều năm. Quan hệ cũng không tệ. Mà giờ khắc này, cô Lan Đô khuôn mặt thình lình xuất hiện ở phù thủy chi tổ trên người. Ngươi, nhất thời. Hắn rõ ràng gì đó. Biến sắc mặt. Không sai. Nhìn Adi vẻ mặt. Phù thủy chi tổ nhẹ giọng thở dài. Ngươi từ trưởng thành đến cực điểm. Một đường đi đến hiện tại. Gặp được tất cả. Kỳ thực đều là chúng ta. Cha của ngươi. Mẫu thân. Bằng hữu. Lão sư. Kẻ địch. Tất cả. Đều là chúng ta hóa thân. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Sau đó dáng dấp của chính mình cấp tốc thay đổi. Ở quá khứ. Adi mấy cái lão sư dáng dấp cấp tốc ở trên người hiện lên. Từng cái hiện ra. Sau đó. Adi xoay người nhìn tới. Giờ khắc này tử nữ các loại trên thân thể người dáng dấp cũng bắt đầu chuyển biến. Từng cái Adi cực kỳ khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở nơi đây. Những này khuôn mặt bên trong. Có Adi hết sức quen thuộc thân mật. Cũng có đã từng chỉ gặp qua một lần. Thậm chí còn có thật nhiều ngẫu nhiên đụng với người đi đường. Giờ khắc này đều xuất hiện chỗ này. Từ những này đã từng chí cường giả khuôn mặt bên trên hiện lên. Nhìn tình cảnh này cảnh tượng. Adi lặng lẽ không nói. Trước mắt những này chí cường giả bố cục. So với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng sâu sắc hơn. Không chỉ là trải nghiệm của hắn. Liền ngay cả hắn đã từng gặp được những người kia. Đều rõ ràng là bọn họ hóa thân. Chịu đến bọn họ sâu sắc ảnh hưởng. Mà này cũng mang ý nghĩa. Adi ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên chớp qua một ý nghĩ. Không sai. Tử nữ nhẹ giọng thở dài. Bọn họ mặc dù là chúng ta hóa thân. Nhưng bọn họ cũng không phải là chúng ta. Chỉ là từ chúng ta tồn tại bên trên lan tràn mà ra tồn tại. Tương đương với một thân cây lá. Thế nhưng. Xét đến cùng. Lá trung quy là dựa vào chủ thể. Mới có thể dài giữ lâu ở xuống. Chúng ta một khi không tồn tại. Những này bám vào trên người chúng ta. Dựa vào chúng ta tồn tại mà sống đám người. Trung quy cũng sẽ héo tàn. Sẽ theo chúng ta từ trần mà vĩnh viễn biến mất. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Nói như thế. Sau đó liền ngừng lại. Không có tiếp tục mở miệng. Adi rõ ràng nàng ý tứ. Tự thân tồn tại nếu là héo tàn. Cái kia ngang ngửa là từ căn nguyên bên trên bị xóa đi. Bất kỳ biện pháp đều không thể cứu vãn. Trước mắt những này đã từng chí cường giả. Sự tồn tại của bọn họ nếu là thật từ trần. Cái kia tất nhiên kéo phụ thuộc vào bọn họ tồn tại những người này cùng héo tàn. Sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Adi nếu là không nghĩ hắn đã từng những cố nhân kia biến mất. Cũng chỉ có thể đem bọn họ cứu. Chúng ta đối với ngài không có áp ý. Trong hư vô. Một vị khác tồn tại mở miệng. Ngài trưởng thành đến nay gặp được đại đa số. Xác thực là chúng ta dày công tính toán kết quả. Nhưng chuyện này đối với ngài mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bằng không. Nếu là dựa theo tình huống bình thường. Ngài e sợ cho chờ đến giới hải triệt để héo tàn một khắc đó. Mới có thể tìm về chính mình đã từng sức mạnh. Một lần nữa đến bây giờ tầng thứ này. Bây giờ. Nhưng là to lớn sớm. Adi nhìn hắn một chút. Lặng lẽ không nói gì. Ở trước người. Từng cái qua lại tồn tại từng cái ở trước mắt hiện lên. Adi Kulando. Cha của hắn. Mẫu thân. Từng cái tồn tại đều ở trước mắt hiện lên. Đang hô hoán tên của hắn. Vào thời khắc này. Lựa chọn đã đặt tại trước mặt. Chỉ là đối với Adi mà nói. Kỳ thực cũng không có bất kỳ lựa chọn. Đứng ở chỗ này. Hắn đứng lặng rất lâu sau đó. Cuối cùng lại sâu sâu thở dài. Yên lặng xoay người. Phía sau. Nhìn Adi động tác. Rất nhiều qua lại trí cường giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết sự lựa chọn của hắn. Quan sát Adi qua lại. Bọn họ biết Adi tính cách. Thậm chí so với Adi chính mình còn muốn rõ ràng. Thông qua đối với Adi hiểu rõ. Bọn họ biết lấy Adi tính cách. hắn không thể sẽ bỏ xuống qua lại thân nhân không để ý. Tất nhiên sẽ làm ra sự lựa chọn này. Chỉ là đến tầng thứ này, Adi tất cả từ lâu không thể dự đoán. Cuối cùng sẽ phát sinh gì đó cũng thực sự không muốn người biết. Bởi vậy, trước đây, bọn họ trước sau nhấc theo một hơi. Cho tới giờ khắc này mới triệt để thư giãn. Ở phía trước, Adi ngẩng đầu lên. Nguyên bản đình chỉ lên cấp tiếp tục bắt đầu. Nương theo Adi động tác, hắn sức mạnh bắt đầu không ngừng tăng cường. Tự thân bản chất lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc tăng lên. Rất nhanh liền vượt qua tất cả. Đến một cách hoàn toàn mới cấp độ. Trong hư vô, mông lung mảnh vỡ không ngừng kéo tới. Từ Adi trước mắt thổi mà qua. Đây là qua lại mảnh vỡ thời gian. Vào thời khắc này dập dờn. Ở Adi trong mắt, qua lại hết thảy đều từng cách hiện lên. Vào thời khắc này dập dờn. Tựa hồ chỉ cần hắn trong một ý nghĩ, liền có thể thay đổi. Liền, hắn đưa tay ra. Toàn bộ thế giới, nhất thời bất động. Xảy ra chuyện gì? Trước người, rất nhiều qua lại trí cường giả bỗng nhiên sườn sốt. Thời khắc này cảm nhận được một loại tuyệt đại khủng bố kéo tới. Bọn họ muốn tìm được cái cảm giác này khởi nguồn. Lại phát hiện căn bản tìm không được. Tất cả hết thảy đều bị ngăn cách. Căn bản không nhìn thấy được. Cũng không cảm giác được. Liền, bọn họ nhìn hướng về phía trước. Nhìn về phía Adi vị trí. Ở bây giờ, nếu như nói có người nào có thể làm đến chuyện như vậy. Như vậy liền duy có trước mắt Adi. Trừ hắn ra, những người còn lại không có tư cách. Cũng không có năng lực như vậy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới. Lại đột nhiên sửng sốt. Bởi vì ở phía trước, Adi bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Từ nơi này biến mất. Thế nhưng sau một khắc, Adi bóng người lại xuất hiện lần nữa. Cả người nhìn qua cùng với trước không khác nhau chút nào. Duy nhất không giống là, giờ khắc này Adi, khắp toàn thân khí tức đều dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vừa nhìn lên, như là không tồn tại như thế. Rõ ràng một người lớn sống sờ sờ liền đứng ở nơi đó. Nhưng trên người tất cả khí tức, tất cả sinh cơ, tất cả hết thảy đều biến mất. Thậm chí liền ngay cả bọn họ nhìn thấy Adi chuyện này bản thân, cũng không phải là bọn họ con mắt bắt lấy, mà là đối phương muốn nhường bọn họ trông thấy. Cho nên mới dẫn đến kết quả, một loại thời không lên hư vô cảm giác hiện lên. Giờ khắc này Adi, như là đồng thời tồn tại ở vô số thời gian. Có một loại thời không bên trên thác loạn cảm giác truyền đến. A đi. Tử nữ trước tiên cảm nhận được gì thường. Nàng nắm giữ vận mệnh khái niệm. Giờ khắc này có thể rõ ràng cảm giác được. Nương theo A đi xuất hiện. Qua lại lúc trước vận mệnh chính đang phát sinh thay đổi. Giờ khắc này ở giới hải bên trong. Vô số thế giới bên trong. Rất nhiều người đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn phía bầu trời. Vào thời khắc này, bọn họ cảm nhận được chính mình biến hóa trên người. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có thể cảm giác được một loại đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình chính đang phát sinh. Ở người thường không nhìn thấy góc tối, một cái vô hình dây ta chặt đứt, đến đây biến mất không còn tăm hơi. Liên hệ bị chém đứt. Phù thủy chi tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Ở hắn giờ khắc này cảm giác bên trong, những kia qua lại do trên người bọn họ lan tràn mà ra hóa thân giờ khắc này đã sản sinh ra biến hóa. Từ nguyên bản dựa vào bọn họ mà sinh, biến thành từng cách độc lập cá thể. Thế nhưng, này lại làm sao có khả năng? Hóa thân trong lúc đó liên hệ nếu là thật chặt đứt. Như vậy kết quả duy nhất chính là héo tàn. Thế nhưng hiện tại, những kia hóa thân mỗi một cách đều sống rất tốt. Thậm chí sinh cơ trước nay chưa từng có dồi dào. Không có một chút nào sắp héo tàn dấu hiệu. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải đơn thuần chặt đứt. Là thời gian. Đứng ở phù thủy chi tổ bên cạnh, chư thần chi vương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá khứ lịch sử bị thay đổi. hắn cảm thụ trong đầu biến động lịch sử. Thời khắc này trực tiếp chấn kinh rồi. Dứt tiếng. Tại chỗ rất nhiều chí cường giả trực tiếp ngẩn ngơ. Là, lịch sử xác thực thay đổi. Vào thời khắc này, trong lòng bọn họ không tên nhiều hơn rất nhiều ký ức. Cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn không tương xứng. Ở rất nhiều nơi, một luồng sức mạnh mới xuất hiện. Ảnh hưởng bọn họ bố cục. Từng bước một đem thế cuộc diễn biến thành bây giờ dáng dấp này. Ở loại này lịch sử biến động bên dưới. Qua lại những kia hóa thân căn bản trực tiếp thay đổi. Không còn là do bọn họ tự thân tồn tại mà lan tràn mà ra hóa thân. Mà là từng cách hoàn toàn mới cá thể. Không, nói là hoàn toàn mới cá thể. Tựa hồ cũng không tính được. Chỉ là vào thời khắc này. Sự tồn tại của bọn họ đã toàn bộ bị rời đi. Do những này qua lại trí cường giả chuyển đến một cái tên là Adi tồn ở trên người. Nói cách khác. Bọn họ giờ khắc này đã mất đi lớn nhất dựa vào. Trong một ý nghĩ. Biến động lịch sử. Thay đổi lúc trước thời gian cùng vận mệnh. Đây chính là vĩnh hằng sao. Cảm thụ qua lại biến động. Tử nữ có chút thán phục. Thân là nắm giữ vận mệnh chi đạo trí cường giả. Nàng có thể cảm nhận được loại biến hóa này bên trong dính đến sức mạnh kinh khủng. Trước mắt rất nhiều trí cường giả. Có thể không chỉ riêng là một cái kỷ nguyên. Trong đó có không ít. Đều đến từ qua đi mấy cái giới hải mở ra kỷ nguyên bên trong. Mà cho dù như vậy. Bọn họ đều bị ảnh hưởng đến. Ở một niệm bên dưới liền bị thay đổi qua lại. Nói cách khác. Adi mới biến thành động. Không chỉ là trước mắt này một mảnh giới hải. Còn bao gồm qua lại diệt những thế giới kia. Những kia bị hỗn độn thôn phệ giới hải. Thậm chí. Từ loại này biến động trình độ đến xem. Nếu là hắn nghĩ. E sợ trong một ý nghĩ. Liền đủ để đem bọn họ bắt. Trước mắt này tấm cuộc diện. E sợ vẫn là hắn cố ý duy trì. Không phải vậy ở lịch sử biến động bên dưới. Bọn họ những này trí cường giả không có khả năng lắm lại lần nữa tụ hội cùng này. Vào thời khắc này cùng Adi gặp lại. Đem nhược điểm bại lộ cho người khác bên dưới. Khiến người khác nắm giữ thân nhân mình vận mệnh. Điểm này. Ta không thích. Ở phía trước. Adi sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng. Ta sẽ duy trì hứa hẹn. Đem bọn ngươi từ lạc lối thâm uyên bên trong mang ra. Nhưng thân nhân của ta cùng bằng hữu. Không cho phép bất luận người nào uy hiếp. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nói như thế. Nhất thời. Tại chỗ rất nhiều trí cường giả thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là hết thầy cố sự sao. Yên tĩnh đình viện. Đứa bé mông lung. Hiếu kỳ nhìn trước người mẫu thân. Ở cái kia sau khi. Phụ thân lại đi nơi nào? Hắn a, nhìn con của chính mình. Edi cười sờ sờ nàng đầu. Mở miệng nói. Hắn đi rất xa chỗ rất xa. Một lần nữa tìm về sự tồn tại của chính mình sau. Hắn muốn tìm về chính mình qua lại. Bởi vậy lại lần nữa bắt đầu chính mình lữ đồ. Đi hướng về qua đi thế giới. Vì lẽ đó. Hắn cần qua một quãng thời gian. Mới có thể trở về. Như vậy, bé gái có chút hồ đồ gật gật đầu. Vậy hắn lúc nào mới có thể trở về? Phụ thân trước đáp ứng ta. Chờ hắn sau khi trở lại, liền sẽ cho ta mang lễ vật. Cái này a, em đi cười. Thoáng suy tư sau. Mở miệng. Các loại lại qua 1000 vạn năm. Ngươi hơi hơi giải cao chút. Hắn đại khái liền trở lại. 1000 vạn năm a. Nữ hài hồ đồ gật gật đầu. Thầm nói. Thật giống không phải rất lâu dáng vẻ. Tốt. Đi ngủ đi. Nàng vỗ vỗ nữ hài đầu. Đi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại. Nên liền gần như. Lúc này. Ngoại giới một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó là từng trận tiếng gõ cửa. Eddie sững sờ. Sau đó đứng dậy. Dầm một tiếng. Cửa mở. Ở ngoài cửa, thiếu niên bóng người xuất hiện. Một mảnh dưới ánh mặt trời. Thiếu niên dung mạo tuấn tú. Có vẻ đặc biệt tinh xảo. So với trên trời thần vẫn còn muốn càng thêm bất phàm. Hắn ăn mặc toàn thân áo trắng. khí chất ôn hòa, nhìn qua đặc biệt ôn hòa, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, như là một cách bình thường nam hài giống như. Vào thời khắc này, hắn đứng ở nơi đó, gõ cửa, nhìn đâm đầu đi tới Eddie, trên mặt tươi cười, ta đã trở về, quyển sách xong, xong xuôi cảm nghĩ, quyển sách này, cuối cùng kết thúc, làm ta viết xuống mấy chữ này thời điểm, tâm tình một mảnh ung dung, cuối cùng kết thúc, quyển sách này từ 2017 năm tháng 7 bắt đầu công bố, cho tới bây giờ đã trải qua 3 năm thời gian, 3 năm thời gian, trải qua rất nhiều rất nhiều, chỉ là sạch sẽ năm, cũng đã đổi 4, 5 cách biên tập, có điều đến hiện tại, cuối cùng kết thúc, cảm tạ cho tới nay ủng hộ các vị, quyển sách này kéo dài quá lâu, nhưng mọi người lần lượt thất vọng rồi, xin lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần nói, lại mà ba bị đánh mặt, có điều cho tới bây giờ, quyển sách này rốt cuộc nghênh đón kết cục, có thể để cho mọi người không cần đợi thêm, cảm tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách độc giả, cảm tạ qua lại trong 3 năm, ném ra mỗi một chương phiếu đề cử cùng vé tháng, cho quyển sách một cách đặt mua các ngươi, nếu như không là các ngươi, quyển sách này không thể nghênh đón kết cục, sạch sẽ nam cũng không thể một đường đi đến hiện tại. Cảm tạ cho quyển sách khen thưởng các vị to lớn, còn có mấy vị minh chủ, rất xin lỗi, qua đi thật không phải với các ngươi, còn có các vị khổ sở tử thủ các độc giả, viết quyển sách này, ta khó chịu nhất là xem bình luận, bởi vì luôn có thể soạt đến một ít khổ sở thủ quyển sách này. Nhưng ta đổi mới các độc giả, ta xin lỗi các ngươi, vì lẽ đó không dám nhìn bình luận. Có điều sau khi quyển sách này xong xuôi, ta cũng rốt cuộc có thể yên tâm bên trong bọc, một lần nữa xuất phát, liền như vậy cùng mọi người cáo biệt, hy vọng còn có gặp lại thời điểm.